Sau khi rời khỏi đình, cuộc sống của ngươi trở nên rất đơn giản. Người coi, Huyết Nhục Điển là một thánh điển của tiên tông. Ngay cả trong khu vực quản lý thuật pháp, ngươi cũng cần sử dụng những cấm thuật ma đạo, những phương pháp luyện chế ma khí tàn nhẫn vô cùng. Nhưng ngươi vẫn như đói như khát, không tiếc bất cứ giá nào để tu hành. Điều này có thể là do đại đa số người xuyên Việt vốn thiếu đi tính cách căn bản. Họ không có tình cảm với thế giới này, cho nên mới tùy tiện làm bậy, không biết tôn trọng sinh mệnh. Hơn trăm năm sau, ngươi trở thành một ma tu đích thực, tay nhuộm đầy máu, xác chết vô số và phải đối mặt với một rào cản khó vượt qua. Đó là hàng rào của thánh nhân. Ngươi không thể vượt qua giới hạn để đạt được cảnh giới thánh nhân. Lúc này, bản Huyết Nhục Điển cũng đã không còn giúp ngươi tiến lên, vì sau cảnh giới thánh nhân, con đường tu hành của ngươi không còn nữa. Ban đầu, ngươi cũng không quá quan tâm, chỉ là không thích ứng với việc tốc độ tu hành đột ngột chậm lại. So với những tu sĩ đồng cảnh, ngươi vẫn rất trẻ tuổi, có thể tiêu hao một lượng lớn thọ nguyên. Quái nhân đứng đó, thân thể như đã chết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thi thể không đầu. Vì thi thể không có mắt, không thể nhìn thấy vẻ mặt của quái nhân, nhưng vẫn tiếp tục nói một cách chậm rãi, giống như là đang đọc một quyển sách ghi lại ký ức của ai đó, lặng lẽ đọc những dòng chữ trong cơ thể. Dù chưa tìm ra con đường để trở thành thánh nhân, ngươi vẫn tự tin rằng nếu không thể tu hành Huyết Nhục Điển nữa, chỉ cần đổi sang một công pháp huyền đạo ổn định là được. Vì thế, ngươi vừa dạo chơi, vừa tìm kiếm công pháp có thể thay thế Huyết Nhục Điển. Nhưng sau mấy trăm năm, ngươi cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng. Tu hành không phù hợp, công pháp không phù hợp, thậm chí thân thể cũng không phù hợp. Huyết Nhục Điển là công pháp ma đạo, dựa vào việc nuốt lấy huyết nhục của các sinh linh để tu hành. Nguyên lý là mạnh được yếu thua, tuân theo tự nhiên. Mỗi khi ngươi hấp thụ huyết nhục của tu sĩ nhân tộc, của các cỏ mộc tinh linh, thậm chí của đủ loại thú hung, ngươi đều có thể thu được lợi ích, tiến hóa ra những năng lực kỳ lạ riêng của mình. Thân thể của ngươi giống như một con quái vật không thể từ chối bất kỳ ai, giống như một cái lỗ đen vĩnh viễn không bao giờ đầy, luôn khao khát đồ ăn mới. Nhưng một ngày nọ, ngươi phát hiện rằng mình bắt đầu cảm thấy không còn no bụng nữa. Mỗi một khối huyết nhục, mỗi một khối xương cốt đều như đang kêu rên, dãy dụa vì đói. Ngươi nhận ra rằng thân thể của mình như thể đã sinh ra một ý thức độc lập thứ hai. Huyết nhục tự mình di chuyển, xương cốt tự mình run rẩy. Điều khiến ngươi rùng mình hơn là mỗi khi tĩnh tâm đả tọa tu hành, ngươi luôn nghe thấy những âm thanh không thể giải thích được, như là có thứ gì đó đang nhắm nuốt, đang nuốt chửng ngươi. Rất gần, rất gần, như thể dán sát vào da, gần trong gang tấc, nhưng ngươi không thể chắc chắn liệu đó có phải chỉ là ảo giác. Một đoàn cành khô lá vụ lăn qua sàn nhà màu xám trắng, rồi dừng lại bên chân quái nhân. Cố Bạch Thủy nghe câu chuyện, sự im lặng. Thi thể không đầu khé lắc, rồi tiếp tục kể, cho đến một ngày ngươi bị nhấm nuốt thanh âm đột ngột bừng tỉnh. Ngay sau đó, ngươi phát hiện thân thể mình tự lúc nào đã ở trong một tư thế kỳ lạ, tay trái khẽ vồ, tay phải ấn vào da cổ, giống như đang che giấu điều gì. Đây không phải là tư thế đả tọa mà ngươi vẫn duy trì trước đó. Ngươi di chuyển tay phải, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một sự mất kiểm soát và cảm giác kháng cự. Nhưng khi ánh mắt rơi vào chiếc gương đồng treo ở cổ, ngươi phát hiện một vết thương rất nhạt, gần như không thể thấy màu hồng, tinh tế dài và hòa lẫn với màu da, như thể một vết thương vừa mới nứt ra. Ngươi ngạc nhiên, dùng ngón tay chạm vào biên giới màu hồng dài đó, nhẹ nhàng ấn vào cứ thế đâm vào cơ thể mình, làn da vỡ ra. Ngươi sờ thấy dưới lớp da ngoài, thậm chí cảm nhận được những vật cứng như hạt nhỏ đâm vào. Người gỡ ra phần da đã không biết từ lúc nào vỡ ra, rồi thấy rất nhiều mảnh hàm răng nhỏ tụ lại với nhau. Giữa những hàm răng là những mảnh thịt băm, không có bất kỳ thông tin gì cho đầu óc ngươi. Trên làn da của ngươi, những cái miệng khác đang há ra, quần áo bị xé rách, thân thể trần trụi. Ngươi cúi đầu nhìn thấy bộ ngực, hông, bụng và lưng của mình đều mọc ra những vết thương dài, những vết sẹo hồng. Rất nhiều miệng há ra, rất nhiều giác hút mọc trên cơ thể, chúng phát ra tiếng động sừng sực, trong không khí bay ra những viên nhỏ màu trắng như răng. Đói, Huyết Nhục Điển là một bản ma điển cấm kỵ vượt qua tưởng tượng. Trong cơ thể ngươi nuôi dưỡng một ác ma khủng khiếp mà ngươi không biết diện mạo của nó. Làm sao thoát khỏi Huyết Nhục Điển để đột phá đến thánh nhân cảnh giới, trở thành cơn ác mộng, hỏa thiêu lông mày. Ngươi thử tu hành đủ loại công pháp huyền đạo, nhưng bất kể là công pháp hay linh lực gì đều bị huyết nhục nuốt chửng, không còn gì sót lại. Ngươi hoàn toàn hoảng sợ, thăm viếng các thánh địa bí cảnh, cầu y từ những đại năng, nhưng vẫn không thể làm gì được. Miệng trên thân thể ngươi càng lúc càng lớn. Lúc đó ngươi mới nhận ra, muốn giải quyết vấn đề cơ thể mình, phải tìm kiếm phương pháp trong Huyết Nhục Điển. Ngươi tìm ra ba món đồ, tỉ mỉ nghiên cứu nhật ký của trường sinh người và tấm bản đồ, sau đó một đường đi về phía tây đến nơi này, Phật Viện Đạo Quán, trong rừng hoàng hôn. Dựa vào bản năng cơ thể, ngươi đã tìm thấy trang bìa của Huyết Nhục Điển trong đạo quán, và trên đó ghi rõ phương pháp giải quyết. Nuốt vào một con sinh linh tai ếch trưởng thành, huyết nhục sẽ biến đổi, lột xác thành một loại thần thể cực hạn chưa từng xuất hiện, không kém gì trong truyền thuyết về hỗn độn thể và tiên thiên đạo thể thành thai, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Nếu có thể đạt đến bước này, cho dù là đế cảnh cũng chỉ còn cách một bước nữa, không còn là điều không thể đạt được. Nhưng làm sao có thể tìm được sinh linh tai ếch này, loại sinh vật thần bí mà không thể nghe, không thể thấy này đâu. Huyết Nhục Điển có nói, trong Đại Phật Viện có nuôi một con gia thú còn nhỏ, bốn chân, chờ đợi mấy nghìn năm, con gia thú này trưởng thành, lúc ấy sẽ có cơ duyên lớn nhất giáng xuống. Từ lúc đó, ngươi rời khỏi đạo quán, theo phương pháp trong trang bìa, trải qua vô vàn khó khăn, tìm cách tách rời thể xác và ý thức thành hai phần. Huyết Nhục Điển đã ô nhiễm bản thể, bị phong ấn trong thân thể một con hồng ma quái vật. Ý thức đoạt lấy thân thể mới, tiếp tục tu hành bằng một thân xác khác. Con đường thánh nhân của ngươi thực sự là một phương pháp tu hành mới lạ. Thi thể không đầu đột ngột thay đổi giọng điệu, tiếp tục nói. Cuối cùng, ý thức của ngươi không thể thoát khỏi Huyết Nhục Điển. Vì vậy suốt đời ngươi chỉ có thể sống trong thân thể hồng mao, chăn nuôi huyết nhục, tìm kiếm bí cảnh, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Nó giống như một cái động không đáy, nuốt hết tất cả những gì ngươi tích cóp, để ngươi mãi mãi chỉ có thể là một ăn mày. Dù sao thì nó cũng là một sự giúp đỡ lẫn nhau, giúp ngươi có thể vững vàng đi trên con đường thánh nhân, càng đi xa hơn. Đến đây chính là điểm cuối cuộc đời ngươi. Thi thể không đầu nói xong lời cuối cùng, cũng theo đó hoàn toàn vạch trần cuộc đời của lão Khất Kế thánh nhân, một nhân vật thần bí trong truyền thuyết. Âm phong bắt đầu nổi lên. Quái nhân buồn bã đứng im lặng bất lực. Nó trầm mặc thật lâu, giọng khô khốc khàn khàn hỏi một câu cuối cùng. Cuộc đời của ta luôn bị các ngươi quan sát sao? Đối với các ngươi chẳng qua chỉ là một tuồng kịch. Nghe quái nhân hỏi, Mộng Tinh Hà đột ngột dừng lại, ánh mắt không hiểu, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì. Thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Ban đầu trong kế hoạch của bọn họ, Biết Thiên Thủy phụ trách Đông Châu Đại Lục, Mộng Tinh Hà phụ trách vùng đất Trung Châu, trông coi lão Khất Kế cùng đạo quán Phật Viện tái ách. Nhưng vì chuyện ở yêu vực, bọn họ phải tạm thời rời đi. Mộng Tinh Hà đuổi theo giết cơ gia chủ, trong lúc đó không chú ý đến lão Khất Kế đã làm gì. Chính vì vậy xuất hiện một vấn đề. Mộng Tinh Hà ngẩng đầu nhìn thấy quái nhân với vẻ mặt híp mắt, hắn đờ đẫn hỏi, bản thể của ngươi là ai đã giết? Quái nhân sửng sốt một chút nhưng không nói gì. Cố Bạch Thủy nháy mắt quay đầu đi, thổi một tiếng huýt sáo nhẹ. Đêm nay gió rất lớn. Thi thể không đầu kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhân vật chính trong câu chuyện này có tên là Dư Thế Cung, cũng chính là một trong những nhân vật thần bí nhất trong nhân cảnh. Lão Thánh, một lão khất cái. Tuy nhiên không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc lão Khất Kế bước vào thế giới này, hắn đã trở thành một quân cờ được chọn, bị trưng bày trên sân khấu. Có một đệ tử của Trường Sinh đã viết xong một kịch bản về thánh nhân, và hắn chọn một thiếu niên ăn mày đang sống trong một ngõ nhỏ mùa đông để làm nhân vật chính, từ đó triển khai câu chuyện. Mấy trăm năm qua, lão Khất Kế đã bước trên con đường ma tu đầy máu tươi, trải qua hàng ngàn năm mưu sinh, cuối cùng trở thành một thánh nhân. Quái nhân khi còn sống đã bị Thiên Thủy sắp đặt rất rõ ràng, ngay cả nơi chôn cất cuối cùng cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Đại Phật Viện chính là nơi hắn sẽ tạ thế. Biết Thiên Thủy đã kết thúc kịch bản ở đây và đã vẽ lên cho lão Khất Kế một dấu chấm tròn, kết thúc cuộc đời của hắn. Quái nhân vẫn không hiểu cuộc đời kỳ quái của hắn đối với người viết kịch bản có ý nghĩa gì. Nó không thể lý giải được. Quái nhân ngẩng đầu lên hỏi Mộng Tinh Hà về điều này. Mộng Tinh Hà vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trả lời một cách hờ hững, không có ý nghĩa gì cả. Với hắn mà nói, đó chỉ là trong cuộc sống dài đằng đẵng và nhàm chán, hắn tìm một chút niềm vui thôi. Đúng vậy, cuộc đời lão Khất Kế không có ý nghĩa gì. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là con rối do Thiên Thủy điều khiển. Câu chuyện này xảy ra vì Huyết Nhục Điển cần một sinh thể để kế thừa và tiếp tục tồn tại. Nhưng Thiên Thủy lại lười biếng không muốn nuôi nấng sinh vật quái dị do Huyết Nhục Điển tạo ra, vì vậy chọn một thiếu niên xui xẻo làm công cụ để thực hiện chuyện này. Trong suốt hàng ngàn năm, lão Khất Kế chỉ biết vất vả kiếm sống, thân thể gầy gò, phong trần mệt mỏi. Không thể không nói, hắn thật sự là một con cờ rất hợp để nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ, khi sinh vật ấy đã được nuôi dưỡng đủ lớn, Đại Phật Viện đã có sinh vật bốn chân trưởng thành, lão Khất Kế không còn giá trị gì nữa. Mộng Tinh Hải nhìn thi thể không đầu, trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo và sâu sắc. Thi thể không đầu thân thể lắc lư một chút, dường như đã nhận được một mệnh lệnh nào đó. Nó im lặng bước đi, lảo đảo tiến về phía quái nhân. Trong ánh mắt run rẩy của quái nhân cùng sự kinh ngạc của Cố Bạch Thủy, thi thể không đầu dần dần rạn nứt, xa thịt trên cơ thể mỗi tấc một nứt ra, để lộ những vết thương màu tím đen, từng màng miệng rộng dữ tợn mọc ra. Trăm miệng khó cãi, răng môi nhọn hoắt, điều làm người ta kinh hoàng hơn cả là những rác hút lít nha lít nhít trên cơ thể thi thể, cùng với đầu lưỡi đỏ như thịt, giống xúc tu, nhúc nhích vạn vẹo đưa ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, thi thể không đầu biến thành một quái vật kinh khủng với toàn thân đầy xúc tu bay tán loạn. Lúc này, Cố Bạch Thủy mới hiểu được một chuyện rất quan trọng. Hóa ra, dù không có đầu, nó vẫn có thể nói chuyện. T, A, Mô, Lõ. Âm thanh quái dị ồn ào quanh quẩn trong Đại Phật Viện. Các miệng trên thân thi thể không đầu đều khẽ mở khép, phát ra tiếng nói của mình. Tiếng kêu này giống như là hàng trăm người câm điếc cùng một lúc rên rỉ, hỗn tạp không rõ ràng. Ngay sau đó, thân thể quái nhân bắt đầu run rẩy. Trong bóng tối của Phật viện, nó uốn éo theo âm thanh huyền náo, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Hắn nhìn cơ thể quái nhân hiện ra những vết thương dài nhỏ giống như phấn nộn, rồi lại lộ ra môi và hàm răng, trở thành một con quái vật đồng dạng với thi thể không đầu. Điểm khác biệt duy nhất là quái nhân có nhiều đầu, trên thân thể vỡ ra những miệng vết thương đang phun ra bọt máu, cả người đầy máu me, nhìn rất kinh khủng, khó có thể miêu tả được sự ghê rợn. Tứ chi thân thể đều phối hợp với gào thét, ngọ nguậy, quái nhân thể hiện rõ sự thống khổ. Ngoại trừ phần đầu, các bộ phận khác trên cơ thể đều thoát khỏi sự kiểm soát của nó, như thể chúng có ý thức riêng biệt. Sau đó, cổ của quái nhân cũng bắt đầu ngưng kết. Người ngoài không thể cảm nhận được sự xâm nhập vào linh hồn, nỗi sợ hãi và sự run rẩy đang diễn ra trong cơ thể quái nhân. Quái nhân có thể cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực của mình đã nhảy lên mấy ngàn năm, và ngoài ra, trái tim cũng vỡ ra, há miệng. Nó cắn xé kết nối với mạch máu, thậm chí khát vọng trong cơ thể muốn tìm kiếm những tạng khí khác, như phổi, gan, thận, cũng dần dần thức tỉnh. Phốc phốc, quái nhân mở miệng trên lồng ngực, phun ra những khối huyết nhục lớn trơ nhẵn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghiêm túc nhìn thêm vài lần. Từ trong đám huyết nhục mơ hồ, hắn nhìn thấy một viên trái tim đang điên cuồng loạn động. Rõ ràng, trong cơ thể quái vật, một cuộc phản loạn đang xảy ra. Quái nhân bất lực ngăn cản, ngay cả quyền kiểm soát cổ cũng đang nhanh chóng bị mất đi. Sự chết lặng và băng lãnh tràn ngập toàn thân, cảm giác bất lực và tuyệt vọng lan tỏa, càng lúc càng nặng nề dưới bóng tối của cái chết. Mắt quái nhân dần dần tan rã. Mộng Tinh Hà vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, chết lặng, không có lấy một tia gợn sóng. Phốc phốc, phốc phốc, một miệng lại một miệng, máu me đầm đìa, đều phun ra ngoài những khối huyết nhục đỏ thẫm. Quái nhân với đôi mắt lõm sâu, buồn bã, mềm yếu cúi đầu. Nó im lặng cười, cười nhạo bản thân bất lực và buồn cười suốt cả cuộc đời, cười nhạo chính mình bị thế giới này đùa bỡn trong tay. Người xuyên Việt cuối cùng cũng sẽ thảm hại như vậy sao? Chúng ta chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện sao? Thế giới này thật sự là một trò chơi của các thao tác. Quái nhân trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng, cố chấp và băng lãnh. Hắn vặn cổ mình một cách khoa trương, mắt đỏ dữ tợn nhìn vào má phải của Mộng Tinh Hà. Sau một tiếng phốc phốc, cuối cùng thể nội hắn bừng tỉnh, cơ thể hoàn toàn nứt toác, biến thành những mảnh nhỏ quất nhục thối rữa. Theo lý mà nói, hắn phải chết. Mộng Tinh Hà cũng nghĩ như vậy, vì thế hắn chỉ thấy biểu tình của Cố Bạch Thủy trở nên quái dị rồi lùi lại một bước, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ sau lưng. Quái nhân vẫn ngoan cố chống cự. Trước khi chết, quái nhân trao tặng cho Mộng Tinh Hà, người đứng trên cao, một món lễ vật long trọng. Ngươi muốn chính là cơ thể này của ta, lão tử không bằng ngươi muốn. Quái nhân cười điên cuồng từ phía sau, âm thanh vang lên. Mộng Tinh Hà quay đầu lại, nhíu mày. Quái nhân, máu tươi chảy xuôi trên mặt, bổ nhào vào Mộng Tinh Hà, gần trong gang tấc. Sau đó một tiếng vang lớn, cơ thể hắn nổ tung, máu thịt văng từ phía, xương cốt vỡ nát, các tạng phủ như tim, phổi, vệ, đều bị xé toạc. Mặt đất trong Phật viện đầy máu thịt vương vãi, không còn một phần cơ thể nguyên vẹn. Trong viện, hai người im lặng, chỉ có một tiểu nhà đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, bị dọa đến hôn mê, hồn phách tán loạn. Thực ra sức mạnh của vụ tự bạo quái nhân rất nhỏ, không đủ để gây tổn thương cho hai người kia. Hắn lao về phía Mộng Tinh Hà, chỉ là muốn làm cho tên lạnh lùng đáng ghét này buồn nôn một chút mà thôi. Quái nhân đã phá hủy thân thể mình nuôi dưỡng suốt nghìn năm, dùng sinh mệnh ti tiện của mình để nổ tung, khiến máu thịt vương vãi khắp nơi. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm trước khi chết. Nhưng rất tiếc, Mộng Tinh Hà vẫn không có phản ứng gì. Vụ nổ và máu thịt văng ra đều bị một lớp lực lượng vô hình ngăn cản ngay giữa không trung. Máu thịt vỡ nát rơi xuống đất, trái tim bị xé toạc cũng nhảy lên một cách quái dị. Sau đó Mộng Tinh Hà vẫn bình tĩnh như cũ, đưa tay chỉ ra xa, điểm vào viên trái tim vẫn còn yếu ớt. Một vòng hỏa hồng sắc mặt trời bỗng nhiên bừng lên trong không gian yên tĩnh của Phật viện. Trái tim thuộc về yếu tố hỏa, tỏa ra một luồng khí nhẹ nhàng như một đóa hoa máu thịt, tạo thành một vòng sáng màu đỏ rực như mặt trời. Thận thuộc về thủy, ánh lên sắc xanh đậm của nước, phát ra một viên nước xanh thẳm, tươi mát như mặt trăng trên mặt nước. Gan thuộc về mộc, phổi thuộc về mộc, phổi thuộc về kim. Tính khí thuộc về thổ, từng đợt ánh sáng như sao mai sáng rỡ hiện ra. Năm ngôi sao có sắc màu khác nhau, lấp lánh huyền ảo từ một thi thể nhân loại được bảo vệ, nở ra như một quả trứng, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng rực rỡ, lóe lên làm cho mắt hoa. Cố Bạch Thủy nét mặt nghiêm trọng. Trước khi năm ngôi sao này xuất hiện, thực ra Cố Bạch Thủy đã nghĩ rằng việc cải tạo con người ở hậu thiên để có thể sánh ngang với hỗn độn thể, tiên thiên đạo thể thành thai là điều khó xảy ra. Đúng là chuyện hoang đường, vì trong lịch sử nhân loại chỉ ghi nhận hai loại thể chất nghịch thiên, đều là những tồn tại có cảnh giới chuẩn đế trước đó. Hai loại thể chất này cùng với cảnh giới vô địch, kể cả đế cảnh, cũng chỉ có thể ngậm đầu móng nhìn mà thôi. Nhưng bây giờ, hậu thiên lại có thể cải tạo ra một thể chất nghịch thiên không kém gì. Điều này có phải quá khoa trương không? Dường như việc sống sót để nuôi dưỡng một đại đế cũng không khác bao nhiêu. Cố Bạch Thủy giữ thái độ hoài nghi trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn lại, có vẻ như điều đó cũng không phải là không thể xảy ra. Trong cơ thể đang thay nghén một ngôi sao, loại phương pháp này trong các cuốn sách của cấm khu cũng chưa từng nghe đến, là một công pháp nghịch thiên. Đây là ai đã thực hiện? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, thịt vương vãi khắp đất, Mộng Tinh Hà lao mình trong vũng máu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm vào thi thể quái nhân đã nát bấy, từ đó bắn ra những ngôi sao bóng li ti, lấp lánh như những viên đá quý. Hắn biết thiên thủy sẽ chọn đúng vật chứa. Mộng Tinh Hà hơi nầm mắt lên, nói: dưới sự trợ giúp của một kẻ có thể tìm ra châu quang bảo khí hồng mao, hắn mới có thể cần mẫn thu thập mấy ngàn năm tài nguyên quý hiếm, tiên đan linh trà để nuôi dưỡng cơ thể hắn đói khát huyết nhục. Mấy ngàn năm tích lũy vất vả, tạo ra một khối lượng tài nguyên khổng lồ. Trong số tài nguyên đó, các vật liệu thuộc tính hỏa hòa vào trái tim, vật liệu thuộc thủy hòa vào thận, và từ đó tạo ra những ngôi sao huyền ảo. Cố Bạch Thủy khẽ động mắt, đáp lại: huyết nhục điển, quả thật là một công pháp rất kỳ lạ. Mộng Tinh Hà nghe vậy, cơ thể hơi dừng lại, cúi người nhặt một quyển sách màu đỏ thẫm lên, rồi quay lại nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi có muốn thử tu hành công pháp này không? Không cần thiết. Cố Bạch Thủy trả lời dứt khoát, bình tĩnh, không chút do dự. Mặc dù từ những gì hắn nhìn thấy trước mắt, quyển sách huyết nhục điển này thậm chí còn huyền diệu không thua kém đế kinh, nhưng đối với Cố Bạch Thủy mà nói, nó thực sự không có gì hấp dẫn. Quá nguy hiểm và quá quái dị. Sau khi bị Cố Bạch Thủy từ chối, Mộng Tinh Hà lại không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục lựa chọn. Từng viên ngôi sao được ném lên bầu trời, một nén hương trôi qua, không gian tĩnh lặng của Phật viện bỗng chốc trở thành một biển sao rực rỡ. Mọi vật hồi sinh, ngũ hành luân chuyển, cây cỏ xanh tươi và hoa nở từ trong các khe đá, theo làn gió đêm nhẹ nhàng lay động, cảnh tượng càng thêm kỳ lạ. Khi một lúc sau, bỗng nhiên trong Phật viện vang lên tiếng chim kêu và tiếng cá vẫy trong nước. Một con cá chép hư ảo trôi lững lờ, một con chim non mập mạp vỗ cánh, nhảy lên vai Mộng Tinh Hà. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong lòng cảm thấy vừa rung động vừa buồn bã. Đây là tạo vật sao? Một cuốn huyết nhục điển vô danh lại có thể kỳ diệu đến vậy. Chủ nhân của mộ huyệt, người thần bí Trường Sinh, đã tìm được hai cuốn công pháp. Một cuốn là Trường Sinh Sách, cuốn còn lại là huyết nhục điển. Nếu huyết nhục điển đã kỳ diệu như thế thì cuốn Trường Sinh Sách sẽ như thế nào? Cuốn công pháp huyền đạo mà mình giấu trong tay áo có năng lực thần kỳ đến đâu? Phải chăng chúng có sự liên kết kỳ diệu nào đó? Cố Bạch Thủy lặng lẽ sờ tay vào ống tay áo, thậm chí dùng ngón tay nhấn mạnh cuốn Trường Sinh Sách. Đây chắc chắn là một công pháp không tầm thường. Mong rằng cuốn sách này đừng trở thành cái cớ để mình bị thiêu cháy. Dạ Minh sao thưa, Phật viện vẫn im lìm. Ngọn quái vật khổng lồ vẫn đứng vững, như một ngọn núi lớn chắn ngang bầu trời. Sau một lúc, Mộng Tinh Hà dừng lại, quay sang Cố Bạch Thủy và nói một câu: ta muốn cùng ngươi thỏa thuận một giao dịch. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại: giao dịch gì? Ta muốn ngươi tiếp tục tìm đến di tích Mộng Tông, tìm ra Lâm Thanh Thanh, rồi biết rõ ràng nàng đang nghĩ gì, cuối cùng nàng có kế hoạch gì. Ý gì? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Các ngươi không phải là sư huynh muội sao? Nàng là nội gián của Mộng Tông, còn ngươi là kẻ đứng sau màn. Các ngươi hợp tác tiêu diệt Mộng Tông, sao lại không biết kế hoạch của đối phương? Mộng Tinh Hà trầm mặc một chút, rồi trả lời: sư muội của ta mất tích. Mất tích? Sau khi sự kiện tiêu diệt Mộng Tông xảy ra, sư muội rất ít khi xuất hiện trước mặt ta và Thiên Thủy. Đêm hôm đó, vào đêm tối tại thần đình, là lần cuối cùng sư muội xuất hiện trong nhân gian. Mộng Tinh Hà tiếp tục: kể từ đó, sư muội không còn trở lại, không biết sống chết, không biết tung tích, giống như đột ngột biến mất khỏi nhân gian. Cố Bạch Thủy nhíu mày khi nghe vậy, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Các ngươi không thử tìm kiếm nàng sao? Đã thử rồi, ta và nàng đã sống chung một thời gian dài, cho nên ta đã tìm rất nhiều nơi. Mộng Tinh Hà nói: những Cửu Châu thập địa, bí cảnh cổ lâm đều không có tung tích của sư muội. Nếu nàng không cố ý trốn tránh chúng ta, thì khả năng lớn là đã đến những nơi chúng ta không thể tới. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ nghĩ đến điều gì. Là như thế nào? Mộng Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, khiến người khác phải sợ hãi. Là như một quốc gia gọi là Hoàng Lương, dạ phong thổi qua, lá cây bay tán loạn. Ống tay áo phất phơ, Cố Bạch Thủy từ vẻ kinh ngạc dần lấy lại bình tĩnh. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Mộng Tinh Hà bình tĩnh đáp: bởi vì có một số người rất khó chết. Nếu nàng thật sự đến Hoàng Lương quốc gia, thì có nghĩa là nàng đã từ bỏ quyền lực trường sinh. Nàng sẽ phải chịu đựng sự luân hồi khổ ải, một lần lại một lần sống chết trong cõi trần. Đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất mà ta có thể nghĩ đến. Nhưng cũng rất có thể là việc mà sư muội nàng sẽ làm. Cố Bạch Thủy lại hỏi một câu: vì sao? Lần này Mộng Tinh Hà Trâm mặc lâu hơn, trên gương mặt chất phác của hắn hiếm khi lướt qua một tia cảm xúc lạ lùng. Sau đó hắn không biểu cảm mà nói: một mạng đổi một mạng, nàng nhường lại Trường Sinh mới có thể bổ sung lỗ hổng bằng cách thay thế. Ví dụ như nàng cái sư huynh ngu dốt đáng buồn kia, nếu không phải Lâm Thanh Thanh chủ động làm chuyện ngu ngốc, thần đình Tử Vi đại đế đã phải chết hẳn, không có đời sau, cũng không thể trở thành đệ tử với số mệnh này. Hắn dựa vào cái gì, hắn xứng sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc. Đại sư huynh xứng không xứng, đúng là một câu hỏi đáng để suy nghĩ. Trong thế hệ này của Trường Sinh đệ tử có 4 người, tiểu sư muội Cơ Nhứ tạm thời không tính, dù sao cũng có quan hệ máu mủ với lão đầu tử, có lẽ cách đời thân cũng khó nói. Nhị sư huynh thì không biết có xứng không, vì hắn đến từ thế giới khác, có lẽ sư phó đời này chỉ thích những đồ vật mới mẻ. Còn đại sư huynh, Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng thấy đại sư huynh xứng, xứng với thân phận Trường Sinh đệ tử. Bởi vì đại sư huynh thật sự rất lợi hại, từ nhỏ đã mạnh hơn nhị sư huynh. Vấn đề là Cố Bạch Thủy sơ sơ cầm, làm sao lại thêm một người vào đây? Chẳng lẽ là ta xứng sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra câu trả lời nghiêm túc. Hắn là xứng, cực kỳ xứng đôi. Cố Bạch Thủy thậm chí có chút xúc động. Trên đời này những người thông minh như hắn thật sự rất ít. Mà điều này cũng chứng minh một điều rõ ràng. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn quanh các ngõ ngách trong đình viện, lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên thản nhiên. Hắn không tiếng động cười một tiếng. Ngươi xem, đất đai đầy rẫy máu thịt và khí quan, có phải là hồ sâu nào đó trong yêu vực dã lĩnh không? Cố Bạch Thủy năm nay chỉ mới 30 mấy tuổi, nhưng hắn hiểu rất nhiều điều, mà mối quan hệ giữa đồng môn và đạo lữ thực sự không phải điều gì quá khuyến khích. Người nào có đúng không, sư huynh? Răng rắc, răng rắc, tiếng động vang lên. Khi toàn bộ đại Phật viện được ánh sáng chiếu rọi, thi thể không đầu bắt đầu di chuyển từng bước, như thể đang tham gia vào một bữa tiệc riêng của Thao Thiết. Nó đang ăn. Trong không gian ảo nơi những ngôi sao hình chiếu xuất hiện, thi thể không đầu có thân thể đen xí, khắp người phủ đầy các giác hút, trong đó còn vươn ra gần trăm xúc tu màu đỏ tươi, giống như đầu lưỡi. Nó dùng những đầu lưỡi đó để liếm vào trong không gian ngôi sao, mỗi đầu xúc tu cuốn lấy một viên sao băng, rồi quay lại chui vào thân thể không đầu của nó. Sau đó, những âm thanh nuốt chửng rợn người vang lên. Thi thể không đầu ăn rất thỏa mãn, giống như một con ác quỷ đã đói khát hàng ngàn năm, tham lam nuốt hết tất cả. Ngôi sao điểm tâm ngọt trong không gian. Mỗi khi nó nuốt vào một ngôi sao, làn da và huyết nhục của nó sẽ phồng lên một chút, khí tức cũng dần dày đặc hơn. Con quái vật này khẩu vị không tệ nhỉ, nó là ai vậy? Cố Bạch Thủy chỉ vào thi thể không đầu đang thưởng thức bữa tiệc, hỏi Mộng Tinh Hà. Đây là chủ nhân của công pháp huyết nhục điển. Mộng Tinh Hà không hề kiên kỵ đáp lại. Người này cũng tu luyện huyết nhục điển đến giai đoạn cuối, nhưng không tìm được sinh linh trưởng thành để luyện, cuối cùng gặp phải huyết nhục phản phệ. Cố Bạch Thủy hơi tò mò, gặp huyết nhục phản phệ sẽ thế nào? Mộng Tinh Hà nhìn thi thể không đầu giải thích, huyết nhục bạo động, xông lên vào trong đầu nuốt chửng tất cả mọi thứ bên trong, rồi cuối cùng nát thành mảnh vụn. Chậc, kiểu chết này thật sự hiếm thấy, chưa từng nghe qua. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cảm thấy tiếc cho cái chết của người này. Dù sao, kiểu chết từ việc bị ăn não này đúng là rất kỳ lạ, ít thấy và khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bầu trời trên Đại Phật Viện vẫn tối đen, không có dấu hiệu mặt trời hay ánh trăng. Cố Bạch Thủy tính toán một chút, đoán đây là khoảng giờ dần, gần như là lúc bình minh vừa ló dạ. Không có ánh sáng chiếu qua, vì con quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu đang ngăn chặn tất cả ánh sáng, phủ bóng lên toàn bộ Đại Phật Viện, khiến nơi này nhìn giống như ban đêm. Cố Bạch Thủy nhìn vào đỉnh đầu của con quái vật, trầm ngâm một lúc rồi hỏi một câu dường như rất tùy ý. Con thú bốn chân này có mệt không? Dưới đây ồn ào thế này mà sao nó không mở mắt? Mộng Tinh Hà liếc nhìn Cố Bạch Thủy một cách chất phác, rồi bình thản đáp. Nó gần như đã mấy ngàn năm không ngủ say, đã biết được thủ đoạn của thiên thủy, khiến con thú bốn chân này không thể tiến vào giấc mơ. Nó chỉ có thể thu thập sự sợ hãi, nỗi lo âu tiêu cực từ những sinh linh trong khu rừng phụ cận vào lúc hoàng hôn. Phương pháp này thực ra là cắt đứt nguồn lương thực của nó, khiến nó luôn duy trì trong trạng thái yếu ớt và khốn cùng, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của bản thân, nhưng không thể phá vỡ phong ấn và rời khỏi Phật viện. Khi Mộng Tinh Hà đang nói, một tiếng vỡ vụn, sang rắc, bỗng nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch của đình viện. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, phát hiện chiếc đỉnh thứ hai đang vỡ ra hoàn toàn. Một con côn trùng đen nhánh, sắc nhọn như móng vuốt, rơi xuống phiến đá bên trên, khiến cả tòa đại Phật viện rung lên mấy lần. Mộng Tinh Hà không ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Hắn biết rõ rằng những chiếc đỉnh đen này được dùng để phong ấn bốn chân da, một loại pháp khí mang tai họa. Khi bốn chiếc đỉnh này hoàn toàn vỡ ra, bốn chân da sẽ hoàn toàn được giải phóng, thân thể sẽ tự do. Kế tiếp sẽ là một con bốn chân da trưởng thành, sau hàng ngàn năm hồi phục lại nguyên vẹn, không còn thiếu sót, hai thứ này sẽ hợp nhất thành một vật. Một cơ duyên nghịch thiên đáng giá thu hoạch. Nhưng hiện giờ, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của Mộng Tinh Hà. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thi thể không đầu bổ sung huyết nhục để hoàn chỉnh thân thể. chờ đợi bốn góc gia vung trộm xung kích để hao hết sức mạnh tài hòa tích lũy trong những năm qua. Mộng Tinh Hà không vội vàng vì mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngươi còn có câu hỏi gì không? Mộng Tinh Hà nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn. Cố Bạch Thủy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ta không có gì muốn hỏi, vậy ngươi nên đi ngủ đi. Mộng Tinh Hà ra ý bảo Cố Bạch Thủy đi vào giấc mơ để tìm kiếm tung tích của sư muội hắn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không cảm thấy yên tâm, hắn nghiêm túc hỏi, nếu như ta chết trong giấc mơ thì sao? Mộng Tinh Hà mặt vẫn bình thản đáp, ngươi không yên lòng về ta sao? Cố Bạch Thủy nhún vai, hỏi lại, cái này không rõ ràng sao? Mộng Tinh Hà đưa ra một lý do rất thẳng thắn, không hề có sức thuyết phục, nếu ta muốn giết ngươi thì không cần phải dùng những thủ đoạn này. Ngươi có phòng bị hay không cũng không khác biệt gì. Cố Bạch Thủy bình tĩnh phản bác, đó là suy nghĩ của ngươi. Ta từ trước đến nay không quen giao tính mạng mình vào tay người khác. Mộng Tinh Hà híp mắt, im lặng một lúc rồi thản nhiên hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên kết tinh thần nguyên to lớn từ phía sau, có màu sắc thất thải và ánh sáng huyền bí. Ánh sáng lung linh từ viên kết tinh này khiến không gian xung quanh, cả đình viện và tinh hải đều bị ép xuống. Mộng Tinh Hà nhìn thấy viên thần nguyên này không khỏi sửng sốt, ánh mắt trở nên thâm trầm và kỳ lạ. Nhưng Cố Bạch Thủy không để ý đến phản ứng của hắn, mà nghiêm túc hỏi lại, ngươi đã từng nghe về lồng chim thần thuật ở Kiến Mộc Thánh Địa chưa? Kiến Mộc Thánh Địa, lồng chim thần thuật. Mộng Tinh Hà ngẩn người nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt đột nhiên trở nên cẩn thận và kỳ dị. Trong thời đại này, làm sao còn có người nhớ đến Kiến Mộc Thánh Địa? Đây chính là Mộng Tông, còn cổ lão hơn và một đêm hồng mao trỗi dậy xa cổ thánh địa. Hắn thậm chí còn nắm giữ được di thất trong lịch sử vô số năm cùng với thuật lồng chim thần kỳ. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Khoảng nửa canh giờ sau, Cố Bạch Thủy an tĩnh nhắm mắt lại. Hắn ngồi dưới mái hiên, lưng dựa vào một khối lưu ly bảy màu thần nguyên kết tinh. Mộng Tinh Hà thì đứng cách đó không xa, trước mặt cũng là một khối thần nguyên kết tinh. Hai người này đứng lưng về lưng, dưới chân mỗi người đều có một vòng pháp trận kim lục sắc giản dị. Thần nguyên kết tinh là trung tâm của pháp trận, trên đó còn mơ hồ lóe lên những ký tự không rõ ràng. Đây là khế ước mà Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đã định ra, dùng thần nguyên kết tinh làm vật trung gian, ấn khắc lên lồng chim kết giới. Nếu một trong hai người vi phạm khế ước, sẽ lập tức bị lồng chim thần thuật phản vệ, cùng với phản ứng dữ dội từ thất thải thần nguyên. Cách thức và phương pháp phản vệ rất đơn giản và thô bạo. Khối thất thải thần nguyên khổng lồ này sẽ nổ tung với sức mạnh kinh người, đưa toàn bộ sinh linh xung quanh lên trời. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đều đã tính toán qua, nếu sử dụng sức mạnh ẩn chứa trong thất thải thần nguyên này, nó có thể tạo ra một vụ nổ cực kỳ mạnh mẽ. Nói nhỏ một chút, nó có thể làm nổ tung cả tòa đại Phật viện, không còn sót lại một viên gạch, một viên ngói. Nói lớn hơn, toàn bộ khu rừng hoàng hôn sẽ không còn cỏ cây, đất đai trở nên khô cằn. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà khác với những thánh nhân hay thánh nhân vương bình thường, họ không lo lắng thân thể của mình sẽ bị nổ tung trong vụ phản phệ. Tuy nhiên, trong đại Phật viện vẫn có một con thú bốn chân suy yếu và một con quái vật ăn xác không đầu. Chúng có thể sẽ chết nhưng không thể tái sinh. Vì vậy Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đã đợi mấy ngàn năm cho kế hoạch này, chắc chắn không thể để mọi thứ rơi vào nguy hiểm và phó mặc cho số phận. Còn đối với Cố Bạch Thủy, suy nghĩ của hắn càng đơn giản. Khối thất thải thần nguyên kia chính là của hắn. Nếu nó nổ tung như vậy, hắn sẽ đau lòng và khó mà chịu đựng nổi. Không phải vì keo kiệt, chỉ đơn giản là hắn yêu quý vật phẩm này thôi. Tiếng chuông du dương vang lên bên tai, Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn thấy một cánh đồng thảo nguyên mênh mông vô tận, cùng với một thiếu nữ mặc váy trắng thanh lãnh. Nàng đứng đối diện với hắn, nét mặt hơi nhíu lại, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt, thận trọng, thanh tâm quả dục như trước. Trần Thành Tuyết lông mày cau lại, tức giận nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy. Ngươi sao lại ăn nói không tính toán như vậy? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nay tại chỗ tăng giá sao? Trước đó đã thỏa thuận giá cả rồi, sao lại đột nhiên tăng giá? Ngươi là tên gian thương? Cố Bạch Thủy có chút im lặng, ký ức nhanh chóng nối lại những gì đã xảy ra trong mộng cảnh. Trên lôi đài hắn đã đánh bại Trần Thánh Tuyết, muốn nhận tất cả phần thưởng và yêu cầu thêm một chút điều kiện có vẻ là hơi quá đáng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của chính mình. Hắn đứng thẳng, biểu cảm tự nhiên nói, đồ mang đến rồi phải không? Trần Thánh Tuyết tức giận trợn mắt rồi ném túi chữ vật vào ngực Cố Bạch Thủy. Ở đây, thần nguyên kết tinh, nửa cây bất tử dược, còn có một lò kim mộng đan, những thứ còn lại cần thêm một chút thời gian, ngươi chờ xem. Cố Bạch Thủy nhận túi chữ vật, không mấy để ý, chỉ cất vào trong ngực mình. Dù sao, hiện tại hắn đang nằm mơ, những vật này dù mang ra cũng không có giá trị thực tế trong mộng cảnh. Hắn thực sự để tâm đến hai món đồ khác, đại mộng điển đâu? Trần Thánh Tuyết hơi nhíu mày, nhìn Cố Bạch Thủy, đáp lại. Đại Mộng Điển là môn phái Mộng Tông khai tông điển tịch. Dù ta đã thắng trong kỳ thi đấu của tông môn và có tư cách tu luyện Đại Mộng Điển, nhưng ta không thể lén lút mang Đại Mộng Điển từ tàng thư các xa ngoài đưa cho ngươi. Ý là sao? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Ngươi đang chơi xấu à? Ta không phải người giống như ngươi. Trần Thành Tuyết lắc đầu, khuôn mặt thanh tịnh nói. Chuyện đã đáp ứng ngươi, bản tiểu thư đương nhiên sẽ không thay đổi, nhưng có một điều ta chưa rõ. Muốn hỏi cho rõ ràng, chuyện gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Ngươi đã có công pháp phù hợp với bản thân, sao còn kiên trì với Đại Mộng Điển như vậy? Trần Thành Tuyết nói. Sư thúc nói ngươi đã tìm ra con đường tu hành của mình, có một bản ngôi sao thánh điển hoàn chỉnh. Theo lý mà nói, Đại Mộng Điển không còn ý nghĩa gì với ngươi. Không lẽ ngươi có mục đích khác? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, không trả lời ngay, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đại sư huynh quả thật là đệ tử của Mộng Tông, nhưng hắn đã chứng đạo thành đế thông qua Tử Vi Thánh Tinh. Vì vậy con đường sao mới là con đường chính của đại sư huynh, còn thuật pháp Mộng Tông chỉ là phụ trợ mà thôi. Tại sao lại cần Đại Mộng Điển? Cố Bạch Thủy híp mắt, rồi ngậm đầu lên, nói, sư muội ta chưa tìm được công pháp phù hợp, nên ta muốn tìm một bản cho nàng. Lâm Thanh Thanh sư muội, Trần Thanh Tuyết ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Như vậy còn có thể nói, Thanh Thanh sư muội là đại mộng đạo thể, tu hành Đại Mộng Điển là rất thích hợp. Không sai, không sai, Cố Bạch Thủy giơ tay lên, nói, vậy Đại Mộng Điển đâu? Ngươi gấp cái gì? Trần Thanh Tuyết nháy mắt, ánh mắt lấp lánh nói, 3 ngày nữa đến phiên ta, tham gia gia thủ tàng thư các, ta sẽ có cơ hội lấy được tư cách tu hành Đại Mộng Điển. Đến lúc đó để Lâm Thanh Thanh sư muội thay ta đi là được, cam đoan không ai phát hiện cũng được. Cố Bạch Thủy không hề biểu lộ cảm xúc, nhẹ gật đầu rồi đột nhiên nói, những thứ còn lại, ngươi không cần dùng cho ta, nhưng giúp ta lấy danh sách tổng hợp của tất cả đệ tử Mộng Tông, xóa bỏ đi 2 cuốn sổ sách. Danh sách đệ tử Mộng Tông, ngươi muốn cái này làm gì? Trần Thành Tuyết có chút không hiểu. Nhưng Cố Bạch Thủy không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ phối hợp rời đi khỏi đỉnh núi, để lại Trần Thành Tuyết đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bực tức, khí tức xung động, nổi giận vô cùng. Cố Bạch Thủy một mình lang thang trong Mộng Tông rộng lớn, hắn hành tung bất định, thân hình lướt qua như u linh, thần bí xuất quỷ nhập thần, từ sơn dã rừng cây, gác chuông, miếu đường, đến đại điện, quảng trường, Cố Bạch Thủy đi khắp mọi ngóc ngách của Mộng Tông, như đang tìm kiếm điều gì, lại như đang cố ghi lại điều gì. Ngày qua ngày, Cố Bạch Thủy như bị cuốn vào một giấc mơ, mất đi cảm giác về thời gian, cứ như vậy mơ mơ màng màng trôi qua. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm dòng dã, đúng vậy, 1 năm trôi qua. Tiểu Mộng trong sách đã miêu tả sâu sắc sự khác biệt giữa mộng cảnh và hiện thực. Mộng là quy tắc vạn vẹo, không có hạn chế và ràng buộc trong hư vô chi điện. Trong giấc mơ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thế giới hiện thực lại bị chi phối bởi thời gian và pháp tắc, là quyền hành tối cao của thiên đạo. Không có gì có thể nghịch chuyển hay thay đổi toàn bộ thế giới. Nó không thể dung chuyển được thiết luật của thiên đạo. Nhưng khi ở trong mộng cảnh, ý thức của con người lại có thể xuyên qua, đứt quãng, đi lại trong dòng sông thời gian hư ảo. Thời gian và pháp tắc lúc này trở thành những sợi bông, có thể duỗi dài, co lại, nhảy vọt và thay đổi. Hơn nữa, không chỉ tu sĩ, ngay cả những phàm nhân có ý thức mạnh mẽ khi nhận ra mình đang nằm mơ cũng có thể ở một mức độ nhất định cải biến và ảnh hưởng giấc mơ của mình. Tuy nhiên có một sự khác biệt lớn, đó là đại đa số phàm nhân chỉ có thể tiếp xúc với mộng, và những giấc mơ ấy chỉ là một tầng giả mộng. Đơn giản, phàm nhân có thể thay đổi những giả mộng đó, nhưng chúng chỉ là mơ hồ không rõ ràng. Mọi thứ trong mộng đều bị phủ kín một lớp sương mù, không thể thấy rõ chi tiết thực sự, vì vậy mới có thể dễ dàng thay đổi. Còn với tu sĩ của Mộng Tông, họ có thể tạo ra những giấc mơ thật sự, những sự vật cụ thể và hoàn chỉnh trong mộng. Càng tinh tế hơn, yêu cầu cảnh giới càng cao, đưa vào pháp tắc cũng càng vững chắc và tiếp cận hiện thực. Tử Vi Đại Đế sáng tạo ra một Mộng Tông hoàn chỉnh, bao phủ diện tích 10 vạn dặm, một vùng đất rộng lớn. Mỗi ngọn cây, cọng cỏ, mỗi viên đá, mỗi đóa hoa đều sống động như thật, hoàn mỹ không tì vết. Vì thế, thế giới này vô cùng gần gũi với hiện thực, thậm chí có thể nói pháp tắc ở đây rất cao và hoàn thiện, khó có thể dung chuyển. Trong thế giới này, nếu có người còn nghĩ đến việc xuyên thủng pháp tắc, gia tốc hoặc nhảy vọt thời gian, thì điều đó vô cùng khó khăn, giống như đi thuyền trên sa mạc, nửa bước cũng khó đi. Dù là người hiểu biết về truyền thờ Mộng Tông như Chuẩn Đế, hoặc những người như Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà khi đến đây, cũng rất khó sửa đổi tốc độ trôi qua của thời gian trong thế giới này. Tuy nhiên, Mộng Tinh Hà trong Đại Phật Viện hoàn toàn không biết gì, cũng như Trương Cư Chính trong Hoàng Lương Quốc Gia không có chút dự liệu nào. Tại nơi này, một thanh niên thánh nhân người vô hại lại lặng lẽ làm thay đổi toàn bộ thế giới Mộng Tông, khiến thời gian như bị cối xay nặng nề dừng lại. Cố Bạch Thủy gia tốc thời gian, âm thầm tạo ra một sự kiện có thể làm chấn động tất cả mọi người. Hắn thậm chí đi dạo, thưởng thức cảnh đẹp của núi rừng, đi bộ một cách nhàn nhã, như thể đang đi trong hoa viên nhà mình, nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ là gia tốc thời gian thôi, đóng vai một người mà thôi, chuyện này không khó. Cố Bạch Thủy vô cùng quen thuộc với cảm giác này, Việc viết ra những dòng này cũng như tay đã quen, bởi vì trong suốt 30 năm qua, hắn đã luôn hành tẩu theo cách này. Hắn thực ra đã làm rất nhiều giấc mộng, mỗi giấc mộng đều trôi qua rất chậm. Đã từng ở một khu vực cấm trên núi, thường có một lão nhân đào mở một tà mộ, rồi chôn đệ tử của mình vào đó. Trong huyệt mộ, thiếu niên sẽ trải qua một giấc mộng dài dằng dặc, cực kỳ chậm rãi. Hắn sẽ trải qua những gì mà con người khi còn sống không thể hiểu hết, học được một số thần thuật và chứng kiến rất nhiều bản đế đã trải qua. Những huyệt mộ đó chính là đế mộ. Cố Bạch Thủy trong mộng đóng vai rất nhiều chủ nhân của những mộ huyệt ấy. Lão nhân kia đã lặng lẽ nuôi dưỡng một sinh vật nhỏ chưa từng xuất hiện, mà hắn, thông minh và khiêm tốn, là một phần trong tất cả những giấc mộng ấy. Thời gian trôi qua không ngừng. Không biết đã bao lâu sau, Cố Bạch Thủy lại tới mộng Tông Hậu Sơn, đứng trước vách đá trắng. Hắn dừng lại một chút, chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ hai lần vào vách đá lạnh buốt, bóng loáng. Sư huynh, ngươi ở đâu? Ánh trăng mờ ảo, những điểm sáng lấp lánh. Chỉ một lát sau, một bóng người mơ hồ xuất hiện trên vách đá. Người đó đối diện với Cố Bạch Thủy, khẽ gật đầu, ta đây. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia dị sắc không dễ nhận ra. Hắn bình tĩnh nói, như vẫn vậy. Sư huynh, ta mấy ngày qua gặp phải một vài chuyện không bình thường, cũng đoán được một số điều, muốn đêm nay cùng ngươi nói rõ. Nghe xong, bóng người trên vách đá dừng lại. Hắn đứng trên một vách đá treo leo, cao vút giữa mây, chân đạp lên làn mây trắng xóa, hướng về phía mặt trời mọc, nhìn biển mây bao la. Hoàng Lương Quốc Gia và Mộng Tông có những sự khác biệt rõ rệt về thời gian. Cố Bạch Thủy đang ở giữa đêm tối, còn Trương Cư Chính lại hướng về phía ánh sáng ban ngày. Một làn gió lạnh thổi qua mái tóc, cả người Trương Cư Chính trong bộ áo đen đứng yên, chắp tay sau lưng. Hắn trầm tư một chút, rồi nhẹ gật đầu. Sư đệ, người nói đi, ta nghe. Cố Bạch Thủy sắp xếp lại lời nói, nhìn vào bóng người trên vách đá, rồi nói tiếp. Sự tình là như thế này. Trước đây, chúng ta đã tìm thấy một vùng thảo nguyên tối tăm, nơi có một hồ nước, dưới cây lớn bên bờ hồ là một ngôi mộ. Trong ngôi mộ, ta tìm được một người tự xưng là Trường Sinh. Khi nghe đến ba chữ Trường Sinh, thân hình bóng người trên vách đá rõ ràng dừng lại một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên bình tĩnh như mặt nước. Cố Bạch Thủy tiếp tục, ta tìm được một cuốn nhật ký của Trường Sinh trong huyệt mộ. Sư huynh, lúc đó ngươi đã dùng thần thức bao trùm toàn bộ khu sơn mạch, chắc hẳn ngươi cũng biết trong nhật ký viết gì. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu. Thực ra mọi chuyện trong hắc ám sơn mạch đều nằm dưới sự kiểm soát của thần thức hắn. Mỗi chữ, mỗi câu trong nhật ký, hắn đều rõ như ban ngày. Cố Bạch Thủy biết về Trường Sinh người, Trương Cư Chính cũng không ngoại lệ. Hai người không cần nói quá nhiều về nội dung nhật ký, bởi vì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và đều muốn tự mình tìm ra bí mật này. Trương Cư Chính không muốn thúc giục tiểu sư đệ quá gấp. Hắn muốn làm một người sư huynh khai sáng, đồng thời cũng muốn hai sư đệ của mình cùng hài lòng, tìm ra con đường riêng của mình. Vì thế khi Cố Bạch Thủy đang buồn bực, Trương Cư Chính không vội hỏi. Còn khi Cố Bạch Thủy muốn nói, Trương Cư Chính cũng rất sẵn lòng lắng nghe những câu chuyện mà sư đệ mình đã chắp vá lại. Bên trong vách đá, Trương Cư Chính cúi đầu lắng nghe. Bên ngoài vách đá, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói tiếp. Sau đó, tôi đi theo quái nhân kia tới Đại Phật Viện và một đạo quán nhỏ, phát hiện một bản nhật ký mới của Trường Sinh người. Nội dung từ đời thứ tư bắt đầu, miêu tả về một đạo nhân trẻ tuổi cùng nữ đồ đệ của ông ấy. Quái nhân kia muốn triệu hoán một sinh linh tên là Bốn Chân Ra Tái Ếch, dựa theo huyết nhục điển làm ra một nghi thức kỳ lạ bốn góc. Sau đó Mộng Tinh Hà bảo tôi quay lại Mộng Tông, tìm kiếm tung tích sư muội hắn. Tôi đã ký kết khế ước lòng chim với hắn, vì vậy mới trở lại nơi này. Cố Bạch Thủy kể lại tất cả những gì mình đã trải qua trong mấy ngày qua. Không thiếu sót gì, tất cả đều được nói ra, không che giấu điều gì. Trương Cư Chính từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe. Mỗi câu chuyện mà Cố Bạch Thủy kể đều được ông lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một vài phản ứng đơn giản, nhưng lại rất thâm thúy. Ví dụ như khi Trương Cư Chính nghe đến Mộng Tinh Hà xuất hiện trong Đại Phật Viện, ông nhẹ nhàng nhíu mày. Cố Bạch Thủy cảm thấy ánh mắt này có thể là sự khinh thị và hờ hững. Hay như khi Trương Cư Chính nghe đến chuyện Mộng Tinh Hà nói về 10 vạn đệ tử oan hồn của Mộng Tông, ông không nói gì, biểu cảm không thay đổi, hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn vào bức tường đá trắng trơn nhẵn, trong một khoảnh khắc cảm nhận được sự lạnh lẽo, băng giá đến thấu xương, mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải lùi lại hai bước. Cố Bạch Thủy cũng kể chi tiết về cách nhìn của Mộng Tinh Hà đối với mình và những thành kiến không tán đồng giữa họ. Không có bất kỳ sự thêm thắt gì, chỉ là thuật lại một cách trung thực. Sư muội nhường lại cơ hội trường sinh cho người sư huynh ngu dốt đáng buồn kia. Hắn dựa vào cái gì hắn có xứng không? Cố Bạch Thủy nói với ngữ điệu và âm thanh gần như giống hệt như lời Mộng Tinh Hà, thậm chí tạo ra một cảm giác như thể mình đang ở trong tình huống ấy. Hắn không cảm thấy như mình đang cáo trạng đại sư huynh, mà chỉ là đang bảo vệ sự công bằng mà thôi. Kể xong mọi chi tiết, Cố Bạch Thủy đối diện với bức tường đá, trầm mặc rất lâu. Sau đó, một giọng nói bình thản như nước tĩnh lặng cất lên. Vậy à? Mộng Tông Hậu Sơn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Dạ phong ngừng lại, không có tiếng động. Vách đá nhẹ nhàng rung động, Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, cũng nghe thấy lời của đại sư huynh. Đợi một chút đi, đợi ngày sau, ta sẽ tìm được hắn, sau đó sẽ nói cho hắn biết dựa vào cái gì, có xứng hay không. Còn có vấn đề nữa, Cố Bạch Thủy nháy mắt, không nói thêm gì nữa. Đại sư huynh luôn là người rất ổn định về cảm xúc. Ngoại trừ lúc đánh nhị sư huynh, thỉnh thoảng ông mới mất đi phong độ. Nhưng phần lớn thời gian, ông luôn rất bình tĩnh và ôn hòa. Giống như một người thầy nhòi nhã, một thư sinh tốt lành. Nhưng sự ổn định về cảm xúc không có nghĩa là tính tình là tốt. Cố Bạch Thủy có chút trầm tư, đối với người gọi là Mộng Tinh Hà kia, chỉ có thể đáp lại bằng những lời dối trá thương hại và áy náy qua loa. Nhưng đồng thời, Cố Bạch Thủy cũng nhận ra một điều. Đại sư huynh hình như không có nhiều cảm xúc bất ngờ khi nghe về chuyện 10 vạn linh hồn đệ tử Mộng Tông bị thả vào Hoàng Lương Quốc gia. Hắn dường như đã sớm đoán chút chuyện này, hoặc cũng có thể là trong mấy ngày qua, Hoàng Lương Quốc gia đã xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên, sau một lúc im lặng, bóng dáng của đại sư huynh trong vách đá mới lên tiếng. Sư đệ, thật ra trong mấy ngày qua ở Hoàng Lương Quốc gia, ta cũng đã trải qua vài chuyện, gặp một số khuôn mặt khá quen thuộc. À, thật vậy sao? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Ừ, Trương Cư Chính trong vách đá nhẹ gật đầu. Lúc đó chỉ là một cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ, ta vẫn chưa xác định được nó đến từ đâu. Vậy sao? Cố Bạch Thủy hỏi tiếp. Cho nên không lâu trước đây, ta đã đến Hoàng Lương thế giới, đi qua 18 tầng địa phủ. Địa phủ? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Hoàng Lương Quốc gia thật sự có nơi như vậy sao? Có. Không chỉ là địa phủ, còn có Thiên Đình và Hoàng Tuyền, có cả Nam Thiên Môn và Lang Tiêu Điện. Trương Cư Chính nói tiếp. Nhưng những nơi này đều chỉ là những cái xác rỗng, không có người sống, cũng không có linh hồn. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, hỏi thêm. Nói vậy, Hoàng Lương Quốc gia có một hệ thống luân hồi hoàn chỉnh, nhưng lại không có ai vận hành nó. Chắc không phải vậy. Trương Cư Chính trả lời, phủ định suy đoán của Cố Bạch Thủy. Ít nhất lúc ban đầu, Hoàng Lương thế giới có thể có một nhóm cổ lão phán quan, quỷ sai và thổ địa thần tiên cùng nhau điều hành thế giới này. Nhưng mà, bọn họ khác xa rất nhiều so với những gì truyền thuyết kể. Theo những manh mối mà ta thu thập được, con đường tu hành của Hoàng Lương thế giới đã bị đứt đoạn từ sau thời kỳ của thánh nhân. Tu hành đường đoạn mất, chỉ có thánh nhân. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú, suy tư một lúc rồi nhẹ nhàng sờ cằm. Có phải ý nói, pháp tắc của Hoàng Lương thế giới thật sự không đủ cao, không thể bồi dưỡng ra sinh linh đạt tới thánh nhân vương cảnh giới sao? Đúng vậy, Trương Cư Chính gật đầu nhẹ. Nhưng tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy cảm thấy khó hiểu, vì hắn không nghĩ rằng chỉ có thánh nhân cảnh giới mới là cực hạn của Hoàng Lương thế giới. Nếu xét về bất tử tiên vị hay tính cách của sư phụ, dù Hoàng Lương thế giới không thể tạo ra một đại đế chân chính, thì việc bồi dưỡng ra vài sinh linh ở chuẩn đế cảnh giới vẫn không phải là điều khó khăn. Nhưng tại sao con đường tu hành của những thánh nhân lại đứt đoạn? Đây là vì lý do gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi nghĩ đến hai khả năng. Một là do Huyết Nhục Điển. Vì con đường tu hành của Huyết Nhục Điển cũng kết thúc ở thánh nhân cảnh giới, có thể có liên quan đến vấn đề này. Khả năng thứ hai là Hoàng Lương Quốc gia đã khống chế con đường tu hành cho một phạm vi nhất định, khiến cho tất cả sinh linh trong đó đều dễ dàng kiểm soát, khó có thể xảy ra sai lầm ngoài ý muốn. Nhưng mà không đúng. Cố Bạch Thủy lại nghĩ ra một điều, quay sang Trương Cư Chính hỏi. Dù thánh nhân cảnh giới là cực hạn của Hoàng Lương Quốc gia, thì những cổ lão thổ địa thần tiên và phán quan quỷ sai trước đây hẳn cũng phải là nhóm tu sĩ đạt đến cảnh giới tối cao của thế giới này. Người nói đúng. Vậy tại sao địa phủ Thiên Đình giờ đều trống rỗng? Những thần tiên tu sĩ quản lý thế giới đã đi đâu hết? Sao họ lại đột ngột biến mất? Chắc hẳn bọn họ đã chết rồi. Trương Cư Chính yên lặng hồi lâu rồi đáp. Trương Cư Chính đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi Nam Thiên Môn sập xuống chỉ còn lại một nửa, địa phủ 18 tầng bị một vết thủng lớn xuyên qua, Lang Tiêu Điện đầy những thi cốt, và tất cả thần tiền trong Hoàng Lương thế giới đã bị tàn sát hoàn toàn, xương cốt chất thành đống, các thành phố đều hoang tàn. Nếu như ta đoán không sai, những thần tiên vốn phụ trách duy trì trật tự trong Hoàng Lương thế giới đã bị một người giết sạch. Trương Cư Chính nói, người này ngươi hẳn cũng biết, dù chưa chắc đã gặp qua. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trầm tư một lúc rồi biểu lộ vẻ kỳ lạ. Ngươi nói là trường sinh người trong huyệt mộ, chính xác là hắn sau mấy đời. Trương Cư Chính hiếp mắt nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng trong di tích Mộng Tông. Sư đệ, những ngày gần đây sư huynh cũng đã trải qua một số chuyện, có thể chia sẻ với ngươi. Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, chậm rãi gật đầu. Trong Thập Vạn Đại Sơn, tấm bản đồ da dê có 13 dấu chân. Bắt đầu từ vùng hoang vu dã lĩnh, mỗi bước là một dấu chân, trải dài khắp Hoàng Lương thế giới. Ban đầu tôi nghĩ rằng 13 dấu chân này là dấu vết của Bất Tử Đế Binh để lại. Nếu theo dấu chân mà đi tiếp, sẽ tìm được nơi mai táng của Bất Tử Đế Binh. Nhưng sau đó, tôi phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trương Cư Chính khẽ liếc mắt, nhìn lên trước mặt, nơi mặt trời vừa mọc, rồi tiếp tục nói, tại Hoàng Lương thế giới, 13 dấu chân này đều nằm ở những địa điểm có một điểm tương đồng. Ở gần những dấu chân đó, đều có một người đã chết. Mộ huyệt của Trường Sinh người đời thứ nhất là ở vùng Hoàng Vu Dã Lĩnh, đời thứ hai là tại Sơn Thôn Tổ Đường, đời thứ ba là tại Thảo Nguyên Phần Mộ. Đời thứ tư và thứ năm đều chết trong đạo quán và Phật viện. Đây không phải là trùng hợp mà là một quy luật cố định. 13 dấu chân này đại diện cho 13 đời của Trường Sinh người, nơi dấu chân rơi xuống chính là điểm cuối của mỗi đời. Cố Bạch Thủy từ nhật ký của Trường Sinh người đã hiểu rõ về 4 thế hệ nhân sinh của ông. Trong khi đó, Trương Cứ Chính lại hiểu biết về lịch sử và sự kiện từ đời thứ năm trở đi trong đất Hoàng Lương, đại chu lịch 430 năm. Tại bên ngoài Thanh Thành Trấn, vào buổi hoàng hôn, trong khu rừng rậm, có một lão nhân tóc bạc, tuổi tác đã cao. Lão nhân này chống quải trượng, lưng quay về phía Thanh Thành tiểu trấn, bước vào rừng trúc. Mấy người dân trong trấn đã thấy lưng còng của lão nhân ấy, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt ông. Chỉ có một người thợ săn trung niên đang trở về sau một ngày săn bắn trong khu rừng vào lúc hoàng hôn, vô tình va vào lão nhân. Sau lần gặp mặt đó, thợ săn bị hù đến mức hai mắt đào lên, rồi ngất xỉu, nằm mê man suốt 10 ngày. Người thợ săn đó trong giấc mơ gặp được quỷ. Hắn thấy lão nhân không có mặt, không có ngũ quan, chỉ như một tấm bạch bản trắng trống rỗng. Lão nhân đi vào trong một đạo quán nhỏ ở rừng trúc, đi vòng quanh một lúc nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, ông ta lại vào trong rừng rậm Đại Phật Viện, đẩy cánh cửa nặng nề, bước qua từng đống xương cốt, tìm thấy thi thể một lão đạo sĩ không đầu. Lão nhân lật tìm rất nhiều vật dụng trên người lão đạo sĩ, có bình lọ các loại, có một tấm đá khắc chữ Bạch Ngọc Kinh, có một chiếc áo vải bố đã rách nát và một chiếc hồ lô màu vàng sậm, bẩn thỉu. Lão nhân lấy những vật này và buộc chúng lên người mình một cách tùy tiện. Khi ông ta ra khỏi Phật viện, khuôn mặt trống rỗng của lão nhân bắt đầu cử động, mơ hồ hình thành ngũ quan và cuối cùng biến thành lão đạo nhân mà mấy năm trước đã đến Thanh Thành Trấn. Ông ấy đã thay thế lão đạo nhân đó trở thành Trường Sinh người đời thứ năm, với thân phận một lão đạo tu hành tà đạo. Ông bắt đầu con đường tu hành của mình, lấy đạo hiệu là Huyền Đạo Tử. Từ ngày đó trở đi, lão đạo nhân rời khỏi Thanh Thành Trấn, đi khắp Nam Bắc và đã tạo dựng được một danh tiếng lớn. Thậm chí, Huyền Đạo Tử còn được ghi chép trong lịch sử tu hành của Đại Chu Vương Triều, trở thành một hình tượng đáng sợ, khiến cho trẻ nhỏ nghe đến phải rùng mình, đóng cửa khóa kín. Huyền Đạo Tử là một trong những tà tu lớn nhất trong lịch sử Đại Chu. Hắn có vô số ăn hồn và thi cốt dưới tay. Mỗi lần tổ chức nghi thức gọi hồn, hắn có thể triệu hồi hàng vạn khô lâu và xương binh từ lòng đất cùng với vô số cương thi quái vật. Hắn gây ra tội ác vô cùng, dùng chiêu hồn luyện thi để chiếm đất làm vua. Sau đó, Huyền Đạo Tử thậm chí xây dựng một quốc gia hắc ám do mình làm chúa tể, chỉ cách Đại Chu Vương Triều qua một dãy núi và rừng hoàng hôn. Đại Chu Vương Triều cực kỳ kiêng kỵ Huyền Đạo Tử và nước hắc ám của hắn. Họ đóng quân trong rừng hoàng hôn, vây quanh và canh phòng một nửa đất nước, luôn sẵn sàng đối phó với những đợt tấn công mạnh mẽ từ núi bên kia. Dưới chân dãy núi hoàng hôn là một chiến trường, nơi chứa đầy thi cốt của các binh sĩ đã chết. Nếu những thi cốt đó từ dưới đất chui lên, thì sẽ là một thảm họa thiên tai không thể tưởng tượng được. Nhưng trong suốt nhiều năm qua, tai nạn đó vẫn chưa xảy ra. Trong suốt mười mấy năm, hai quốc gia vẫn duy trì trạng thái giằng co, không thấy được đối phương. Mãi cho đến một ngày, một người mặc bộ đồ rách và giày cũ, một lão đạo nhân, đã bước vào huyền kinh thành của Đại Chu Vương Triều. Hắn nhìn thấy tòa Bạch Ngọc Kinh cao hơn cả hoàng thành, rồi lại thấy xung quanh Bạch Ngọc Kinh là 17 tòa tháp nhỏ kỳ lạ. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, một vị đạo cốt tiên phong, người mặc trường sam và có khuôn mặt ngọc, dường như cảm nhận được sự hiện diện của lão đạo nhân. Họ nhìn nhau, một người thì chết lặng như đá, còn một người thì mắt đỏ ngầu. Nhe răng, dưới chân Bạch Ngọc Kinh có 4 chiếc đỉnh ba chân trắng như ngọc đặt ở 4 góc. Bên trong đỉnh là những khối huyết nhục đỏ tươi và những mảnh xương trắng vỡ vụn, giống như đang cử hành một nghi thức nào đó. Đại chu lịch năm 475, câu chuyện về Huyền Đạo Tử vẫn tiếp tục. Chuyện về người trường sinh và những con cương thi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Huyền Đạo Đồ Kinh là một trong những ghi chép về lần tai họa lớn nhất trong lịch sử tu hành của Đại Chu Vương Triều. Vào một ngày đông bình thường, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, mặt trời bị che khuất hoàn toàn. Hoàng hôn lạnh lẽo bao trùm cả đại đất, vô vàn bóng tối như biển đen từ những khu rừng sâu hoang vắng tràn ra. Cương thi, quỷ vật, xác chết khô lâu cùng đủ loại quái vật đáng sợ xuất hiện, dốc toàn lực tấn công. Quân đội Đại Chu Triều, dù trước những sinh linh tà ác này không biết sợ hãi, cũng không thể chống đỡ nổi. Quân lính liên tiếp thất bại, không thể phản kháng. Cùng lúc đó, Huyền Đạo Tử lặng lẽ đến gần Huyền Kinh Thành. Ông đi trong một đôi giày vải cũ, bước chân không hề bị cản trở bởi sự có mặt của những ngự lâm quân xung quanh. Họ đều nắm chặt trường thương, đứng như sẵn sàng đối đầu với ông, một lão nhân tay không. Nhưng trên con đường dài phía sau ông, những thi thể nằm la liệt, từng bộ một, mềm mặt không còn sức sống, phố dài đầy thi thể, xung quanh không khí ngột ngạt. Huyền Đạo Tử không làm gì, chỉ bước đi. Tuy nhiên xung quanh ông như có một thứ gì đó vô hình, vô thanh, bóp chết tất cả những người lính và dân chúng lại gần. Điều đáng sợ hơn cả là sau khi chết, những thi thể đó lại đứng dậy, như những con quái vật cầm dao phay, dụng cụ nông cụ, trở thành một đội quân xác sống ngày càng lớn mạnh. Huyền đạo tử đi qua những thi thể đang chen trúc, tiến dần đến cổng lớn của hoàng thành. Cánh cổng này với các lớp huyền thiết kiên cố, mạnh mẽ không thể phá vỡ, nhưng với sự hiện diện của lão đạo nhân tóc trắng, mọi thứ chỉ như giấy vụn. Cổng lớn tan rã, không còn sức cản trở. Đó là lần đầu tiên thế giới biết đến sự khủng khiếp của một tu sĩ cấp cao, khác biệt hoàn toàn với phàm nhân. Bất kể ai cũng không thể ngăn cản bước đi của huyền đạo tử. Vậy là ông đi thẳng vào hoàng thành, vào trong đại điện. Lão đạo nhân không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng bóp chết hoàng đế Đại Chu Triều rồi ngồi xuống chiếc nai vàng. Từ trên cao, ông lặng lẽ quan sát tất cả. Trong thành Huyền Kinh, cảnh tượng loạn lạc không ngừng. Thi thể chất đống, quân đội chiến đấu hỗn loạn, dân chúng khóc lóc kêu than. Nhưng huyền đạo tử chỉ ngồi yên, không hề để ý đến những bi kịch nhân gian đang xảy ra. Ông đang chờ đợi một người, hay đúng hơn là một cương thi có hình dáng giống người. Ông kiên nhẫn đợi từ giữa trưa cho đến hoàng hôn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Trước khi màn đêm buông xuống, Lưu Vô Thủ mặc bộ bạch bào xuất hiện trước cửa đại điện hoàng đình. Trên người hắn dính đầy máu thịt, sắc mặt tối tăm, ánh mắt mang vẻ thất vọng, như đang suy nghĩ điều gì. Lưu Vô Thủ vừa mới hoàn thành một nghi thức, bốn chiếc đỉnh chứa đầy máu và thịt, hắn muốn dùng chúng để dụ bắt một sinh linh tai ách ẩn nấp trong hư vô thế giới, nhưng rất tiếc, nghi thức này không thành công. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một người quen cũ đến Huyền Kinh Thành tìm hắn để báo thù. Huyền đạo tử và Lưu Vô Thủ lại một lần nữa gặp nhau. Họ nói với nhau vài câu, nhưng không có người ngoài chứng kiến. Sau đó quân sư tiên trưởng của Đại Chu Triều cùng huyền đạo tử, một tà tu cực mạnh, đã đại chiến suốt 10 ngày 10 đêm trong hoàng thành. Cuộc chiến này khiến cho hoàng thành bị tan phá, đất trời sụp đổ, mặt trời lặn, mây cuốn. Hơn nửa dân chúng vô tội đã chết trong trận đại chiến thần tiên này. Vận mệnh của Đại Chu Triều giờ phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến giữa hai tiên ma, khủng khiếp, ai sống sót, ai sẽ chiến thắng. Kết quả không ngoài dự đoán, Đại Chu Triều tiếp tục tồn tại, vì vậy, người từ đống phế tích của hoàng thành bước ra không ai khác chính là Lưu Vô Thủ. Hắn mang theo đầu lâu yêu đạo, dưới chân dẫm lên thi thể một con quái vật khổng lồ, đi ra ngoài hoàng thành diệt trừ những cương thi và quái vật còn lại ở Huyền Kinh Thành, cứu vớt quốc gia Đại Chu khỏi nguy cơ. Lưu Vô Thủ được tất cả dân chúng còn sống tôn vinh như một thần tiên bạch ngọc kinh, danh vọng của hắn trong Đại Chu đạt tới mức chưa từng có, uy tín như tiên, quan sát nhân thế. Bạch ngọc kinh nhanh chóng trở thành một đại vương tín đồ. Thậm chí, ngay cả tiểu hoàng đế mới lên ngôi cũng là do Lưu Vô Thủ chọn lựa từ một tiểu hoàng tử. Hoàng đế Chu Triều cũng chính là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh. Toàn bộ Đại Chu, từ trung ương đến các vùng, đều xây dựng những tháp đá trắng như xương, tượng trưng cho sự quyền lực và tín ngưỡng của Bạch Ngọc Kinh. 5 năm sau, Lưu Vô Thủ tự mình dẫn đầu hơn 10 vạn quân đội Đại Chu và hơn 100 đệ tử Bạch Ngọc Kinh, vượt qua rừng hoàng hôn, tiến vào căn cứ đen tối của huyền đạo tử. Quân đội Đại Chu dưới sự chỉ huy của Bạch Ngọc Kinh tiến như trẻ tre, tiêu diệt vô số thi quái, san bằng toàn bộ vương quốc đen tối này. Lãnh thổ của Đại Chu mở rộng gấp đôi, hợp nhất thành một quốc gia lớn mạnh hơn. Hai quốc gia, một đen một trắng, giống như một con bướm với hai cánh cực lớn, rừng hoàng hôn ở giữa, như thân hình nhỏ hẹp của con bướm. Phong đô bị công phá, Lưu Vô Thủ đứng trên tầng cao nhất của kinh thành, nhìn ra một vùng rộng lớn của vương quốc đen tối. Hắn rất bình tĩnh, dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng này. Sau mười mấy ngày, quân đội Đại Chu giống như thủy triều dâng rồi rút, quay trở lại khu vực sừng hoàng hôn phía bên kia Chu Quốc. Lưu Vô Thủ vẫn ở lại nơi này, một mình hắn đi vào phong đô thành dưới mặt đất, đánh thức một nhóm lớn những người chết thi đang ngủ say. Hàng vạn thi thể từ dưới lòng đất, nơi không có ánh sáng mặt trời, bò ra phân tán khắp các ngóc ngách của khu vực vong quốc màu đen, bắt đầu thiết lập trật tự mới. Âm phong rít lên, thi quỷ bắt đầu hành động. Trên thành phong đô, Lưu Vô Thủ khẽ cười quái dị, rồi sau đó, ngũ quan mơ hồ, trên mặt hắn mọc ra một mảng trống rỗng, như một tấm bia trắng. Sự thật của câu chuyện, thực ra là hắn đã thắng. Lão đạo nhân dẫm lên một thi thể khổng lồ, mạnh mẽ nhưng không có đầu, lặng lẽ thay đổi một khuôn mặt mới. Huyền đạo tử chết trong đồ nát của hoàng thành, còn Lưu Vô Thủ cứu Chu Triều bách tính. Tuy nhiên cái chết của Lưu Vô Thủ và người sống sót Lưu Vô Thủ không phải là một, mà là một người đã chết nhiều lần. Người trốn sinh này cuối cùng trong thế giới này hoàn thành báo thù, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Sau năm đời sống, tâm cảnh của huyền đạo tử đã thay đổi đến mức vững như đá, sống cao thượng, không màng thế gian. Hắn bắt đầu lấy góc độ của thần minh để đối đãi với tất cả vạn vật, dùng thân phận tạo vật chủ để lừa dối chúng sinh. Cả người lẫn vật đều không khác biệt, hắn đã trở thành thần minh. Sau đó trong suốt hàng trăm năm, huyền đạo tử thống nhất tầm mắt, mở rộng lãnh thổ, xây dựng một đế quốc chưa từng có mang tên bảng đại đế quốc. Hắn trở thành chủ tể của nhân gian, tách biệt sừng hoàng hôn khỏi thế giới bên ngoài, tạo ra một vùng cấm vực. Sau đó, hắn chết bất đắc kỳ tử trong đại Phật viện nằm trong rừng hoàng hôn. Huyền đạo tử qua đời, đầu lâu bị nổ tung, thi thể bị phơi bày trong viện. Không ai biết nguyên nhân cái chết của hắn, cũng không ai nhặt xác cho hắn. Mãi cho đến vài năm sau, một thiếu niên tuấn tú tuổi còn trẻ xuyên qua rừng hoàng hôn, tiến vào Đại Phật Viện. Hắn nhìn thi thể không đầu, đã chết mấy năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn, như thể sống động như thật, rơi vào im lặng sâu thẳm. Thiếu niên từ trong tay áo lấy ra hai cuốn sách, một cuốn mang tên Trường Sinh Sách và một cuốn khác mang tên Huyết Nhục Điển. Người trường sinh đời thứ 6 dường như đã phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Trong nguyệt mộ của trường sinh người, ở đời thứ 3 của hắn đã tu hành hai bản công pháp. Huyết Nhục Điển là một công pháp ma đạo. Khuyết điểm của nó là có thể gây thương tổn cho thiên hòa, vi phạm nhân đạo và có khả năng dẫn đến tẩu hòa nhập ma, đồng thời có thể tạo ra kiếm tẩu thiên phong. Còn ưu điểm của công pháp này là tốc độ tu hành cực kỳ nhanh, cấm pháp có uy lực mạnh mẽ và huyền diệu vô cùng. Cơ bản là tất cả đều là ưu điểm. Đời thứ 5, Huyết Đạo Tử tu hành Huyết Nhục Điển. Cả đời giống như bước đi trên đất bằng, tạo ra thành tựu lớn, nhưng từ trước đến nay không gặp phải dấu hiệu tẩu hòa nhập ma. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Còn Trường Sinh Sách là công pháp chính thống của huyền đạo. Khuyết điểm của nó là tốc độ tu hành rất chậm, càng tu hành đến các cảnh giới cao thì càng chậm hơn. Về ưu điểm, thực ra không có gì đặc biệt. Huyền Đạo Tử đã tu hành cả hai bản sách này. Nếu đánh giá một cách nghiêm túc, hắn không cảm thấy hai bản công pháp này cùng cấp bậc. Nếu như coi Huyết Nhục Điển là thánh điển của ma đạo, thì Trường Sinh Sách có lẽ chỉ có thể coi là một bản công pháp vô vị, chẳng có gì đặc biệt. Hai bản sách này đồng thời xuất hiện trên một cỗ thi thể, nhưng thật sự có chút kỳ lạ. Huyền Đạo Tử đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, như thể từ nơi sâu xa có một thứ gì đó không muốn người biết đang cố gắng dẫn dụ hắn đi tu hành Huyết Nhục Điển. Huyền Đạo Tử có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy mình đã hiểu thấu hết thế giới này, mà những điều chưa biết thì có thể chứa đựng nhiều nguy hiểm. Nhưng với những gì Huyền Đạo đã đạt được, hắn chưa phát hiện điều gì vượt qua tưởng tượng của mình. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Huyền Đạo Tử phỏng đoán khả năng là vì mình chưa đạt đến phần cuối của tu hành, chưa tiếp xúc được với bản nguyên của thế giới này. Vì vậy, hắn đã chôn thi thể của mình từ đời thứ 5, không đầu, trong khu rừng hoàng hôn, rồi bước đi về phía những vùng đất bao la hơn. Hắn quyết định sẽ thuận theo dòng lịch sử, dẫn dắt tu hành thế giới vào sự biến hóa, tiến hóa. Đại Chu lịch 863 năm, ở cực nam của Đại Chu Quốc, trên đỉnh núi dày đặc Thanh Lâm, một tiểu tông phái tên là Huyền Đạo Tông được khai sáng. Tông chủ của tông phái này là một đạo sĩ trẻ tuổi tên là Đạo Huyền, có cảnh giới thâm sâu khó lường, trong tay sở hữu nhiều công pháp huyền diệu kỳ lạ. Huyền Đạo Tông phát triển rất nhanh và yêu cầu tư chất của đệ tử nhập môn không quá khắt khe. Tông chủ còn dốc toàn lực để đào tạo đệ tử, không giữ lại gì. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 300 năm, Huyền Đạo Tông đã trở thành một thế lực hùng mạnh ở Nam Cảnh, là bá chủ của giới tu hành một phương. Huyền Đạo Tông chiếm lĩnh diện tích lên tới 3.000 dặm, nằm trong vùng đất sông núi Đại Trạch, nơi linh khí vô cùng dồi dào, hóa thành sương mù, các loại thiên tài địa bảo mọc lên, nảy mầm sinh trưởng. Nơi đây vốn là một vùng hoang vu, nhưng dưới sự di sơn đảo hải đại thần thông của Đạo Huyền chân nhân, tông chủ Huyền Đạo Tông, nơi này đã biến hóa thành một nơi như hiện tại. Khi đó, trong thế giới tu hành, đã bắt đầu bước vào thời đại đại loạn, quần ma loạn vũ. Vô số tà tu từ bên ngoài ao ước các thiên tài địa bảo trong Huyền Đạo Tông, tìm cách trà trộn vào hoặc là trộm cắp những gì có giá trị, sóng ngầm cuồn cuộn, mọi người thèm khát. Vậy mà, thời gian trôi qua, hơn 50 năm sau, một tên tà tu lớn xuất hiện, tuyên bố mình đã tìm ra mộ phần của Huyền Đạo Tử, đệ nhất tà tu trong lịch sử, và nhận được truyền thừa từ Huyền Đạo Tử, Ma Cung Đại Thành. Tên tà tu này muốn tập hợp tất cả tà đấu sĩ, lập nên một liên minh vô tiền khoáng hậu, phá vỡ trật tự của thế giới này. Hắn muốn khiến tất cả phàm nhân trở thành nô bộc của tu sĩ, để tu sĩ chúa tể thế giới, còn phàm nhân phải hiến dâng mạng sống cho đại đạo. Kết quả là, hàng vạn tà tu tụ tập trước cửa Huyền Đạo Tông như bầy sói trong đêm tối, ánh mắt tham lam dõi theo tông môn Đại Trạch. Liên minh tà tu chọn Huyền Đạo Tông làm mục tiêu, như giết gà dọa khỉ. Ngoài tông môn còn có vô số tu sĩ từ các nơi khác đến xem náo nhiệt, hy vọng nhân lúc hỗn loạn có thể kiếm được cơ duyên. Tuy nhiên, sự tình lại phát triển ngoài dự đoán. Dù đối diện với khí thế hung hãn của hàng vạn tà tu, Huyền Đạo Tông không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ đến khi tà tu khí thế đạt tới đỉnh điểm, một đạo sĩ trung niên với khí độ tiên phong đạo cốt bước ra từ tông môn. Đạo Huyền chân nhân, tông chủ Huyền Đạo Tông, xử lý sự việc rất đơn giản và dứt khoát, bình tĩnh tự nhiên. Hắn như bóp chết một con gà con, nhẹ nhàng giết chết tên tà tu tự xưng là Huyền Đạo Tử truyền nhân. Sau đó, Đạo Huyền chân nhân mời tất cả tà tu cùng những người đến xem náo nhiệt vào trong tông môn. Vùng xung quanh vạn dặm không ai có thể thoát được, ngay cả những con chó hoang đi ngang quẩy và cũng không thoát khỏi. Đạo Huyền chân nhân xử lý những tù binh này rất đơn giản, giết một nửa, lưu lại một nửa, hắn ném gần 10.000 người có ý đồ xấu vào một cái ao lớn, hứa hẹn rằng chỉ những người sống sót sau khi giết hại lẫn nhau mới có thể sống sót. Số lượng là tùy theo tâm trạng của hắn. Gần 10.000 tu sĩ, như những con cá sắp chết dãy giụa, cắn xé nhau, toàn thân dính đầy huyết nhục, không phân biệt ngày đêm, họ giết chóc điên cuồng, cuối cùng chỉ còn lại 1.000 người sống sót. Đạo Huyền Chân Nhân cảm thấy có chút hối tiếc về việc này, giải thích rằng hắn không đọc nhiều sách vở, nên không biết số lượng cụ thể. Những người sống sót đó bị cạo sạch lông tóc, rồi được đưa về Huyền Đạo Tông, ghi vào nô tịch, gọi là Chỉ Toàn Người. Tin tức này truyền đi, toàn bộ giới tu hành rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Đạo Huyền Tông trở thành tông môn mạnh mẽ nhất, uy danh bao trùm tất cả các tu sĩ, thống trị và chi phối thế giới tu hành. Đó là hình thức ban đầu của thế giới tu hành, bắt đầu lộ diện trong thời đại này. 1.000 năm lại trôi qua trong yên tĩnh, Đạo Huyền Tông đã chọn 4 địa điểm xa xôi, độc lập, mỗi nơi có đặc điểm riêng biệt. Một tòa cổ bảo, một khu rừng rậm, một thác nước khổng lồ và một vùng thảo nguyên xanh mướt. Tại 4 nơi này, Đạo Huyền Tông lập ra 4 phân tông, cùng nhau giám sát và duy trì sự vận hành của thế giới tu hành. Tại chủ tông trên ngọn núi, Đạo Huyền Chân Nhân, người sáng lập tông môn, đã ở tuổi cao. Trong những năm cuối đời, ông xuống núi vài lần, mang theo một nhóm trẻ em và thiếu niên có đủ mọi độ tuổi khác nhau. Đạo Huyền Chân Nhân thu nhận những thiếu niên này làm môn hạ và tự tay dạy bảo họ. Mấy chục năm sau, trong Đạo Huyền Tông xuất hiện một nhóm thiên tài kiệt xuất. Họ đều là đồ đệ của Đạo Huyền Chân Nhân, mỗi người đều mang trong mình tuyệt kỹ, danh tiếng vang dội. Nhưng không lâu sau đó, Đạo Huyền Chân Nhân đã qua đời. Đạo Huyền Tông theo di nguyện của tông chủ, an táng thi thể của ông ở một nơi thần bí, nơi mà không ai có thể tiếp cận, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau 20 năm, luân hồi vẫn lặng lẽ vận hành. Một thiếu niên bình thường, mặt mày không có gì nổi bật, từ xa xôi đã đến trước cổng Đạo Huyền Tông. Hắn trải qua kỳ khảo thí ngoại môn, nhưng do không có tư chất xuất chúng, chỉ được phân vào Đạo Huyền Tổ Phong làm tạp dịch đệ tử. Đạo Huyền Tổ Phong là nơi Đạo Huyền Chân Nhân từng sinh sống, chỉ có các đệ tử thiên tài mới được phép ở lại đây. Thiếu niên không có gì nổi bật, cứ thế lặng lẽ bước lên ngọn núi, nhìn những sư huynh sư tỷ sáng chói diễm lệ như những tiên nhân phiêu diêu tự nhiên. Tuy nhiên, hắn không mơ ước gì, vì nơi này trước kia chính là lãnh thổ của hắn. Thiếu niên này là trường sinh người đời thứ 7, hiện giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra tên gọi cho mình, nhưng cuộc sống của hắn rất yên bình, nội tâm ẩn nhẫn, đồng thời hắn cũng mong đợi những điều sắp đến. Vì trước khi qua đời, Đạo Huyền Chân Nhân đã thu nhận nhiều đồ đệ. Những đồ đệ này đều mang trong mình tuyệt kỹ và lai lịch không tầm thường, nên cần phải nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng, họ đều là những người xuyên Việt. Đạo Huyền Tông thế hệ này có 7 vị thân truyền đệ tử, đều là do Đạo Huyền Chân Nhân khi còn sống tự tay đưa vào tông môn từ khi còn nhỏ. Những người này có thiên tư tuyệt vời, ngộ tính cao siêu, là 7 vị thiên kiêu trói sáng nhất trong Đạo Huyền Tông. 7 người này sống riêng biệt tại tổ phong của Đạo Huyền Tông, vì vậy họ trở thành những người không giống với các đệ tử khác trong tông phái. Tổ phong là cấm địa của Đạo Huyền Tông. Nếu không có lệnh của trưởng môn, dù là người quen cũ cũng chỉ có thể đứng ở chân núi, yên tĩnh chờ đợi, không thể vào trong. Ngoài ra, mỗi đệ tử trong động phủ của họ còn có 3 đến 5 người hầu và tạp dịch, giúp họ giải quyết những công việc vặt. Từ Thất là một tạp dịch đệ tử sống tại tổ phong. Hắn là sư đệ nhỏ nhất trong tổ phong, được ghi vào danh sách tạp dịch trong động phủ của mình. Từ Thất là người đời thứ 7 của trường sinh người. Tên Từ Thất không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là để hắn nhớ lại mình đã sống qua bao nhiêu kiếp luân hồi mà thôi. Hắn sợ sẽ quên mất. Năm đầu tiên nhập tông, Từ Thất an phận làm tạp dịch, quét dọn, nhổ cỏ, quản lý dược viên. Hắn chăm chỉ, cần cù giả vờ làm một tạp dịch đệ tử, sống yên ổn trong động phủ nhỏ của mình. Nhìn các sư huynh ngày ngày trưởng thành và tu hành, Từ Thất rất kiên nhẫn trong việc này. Hắn muốn thông qua việc quan sát 7 vị đệ tử ưu tú của mình để khám phá ra một mặt chân thực hơn của thế giới này. Trước khi qua đời, Đạo Huyền Chân Nhân đã để lại cho 7 vị đệ tử một bản công pháp mang tên Trường Sinh Sách. Đạo Huyền Chân Nhân đã dặn dò các đệ tử một câu trước khi chết: trong 100 năm không được đổi tu công pháp khác, nhất định phải tu đầy 3 truyền Trường Sinh Sách, sau 100 tuổi thì có thể làm theo tâm ý mình. Vừa bắt đầu, 7 vị đệ tử đều tuân theo lời dặn dò này. Dù sao, Trường Sinh Thuật là công pháp cơ bản nhất của Đạo Huyền Tông, chỉ là ít có đệ tử nào có thể kiên nhẫn tu hành 100 năm. Phần lớn đệ tử của Đạo Huyền Tông đều không thể chịu đựng được tốc độ tu hành chậm chạp của Trường Sinh Sách mà thay đổi sang công pháp khác. Tuy nhiên, 7 vị đệ tử ở tổ phong lại khác biệt. Họ cảm thấy mình có thể kiên trì tu hành 100 năm để hoàn thành điều mà chưa ai trong Đạo Huyền Tông đạt được. Nhưng thật đáng tiếc, sự thật rất tàn khốc. Ngay cả những người có thiên phú bẩm sinh như đời thứ 4 của Tiên Thiên Đạo Thể cũng gặp khó khăn trong việc tu hành, huống chi là những người này. Khoảng 30 năm sau, đệ tử có thiên phú tốt nhất cũng là người có tâm cao khí ngạo, đã là người đầu tiên từ bỏ việc tu hành Trường Sinh Sách. Thực ra, hắn rất khó chịu đựng cảm giác này. Mặc dù đã dốc hết toàn lực, hắn chỉ có thể đạt được một chút thành tựu trong việc tu luyện quả thủy linh lực, kết quả vô cùng thảm hại. Càng tu luyện đến phần sau của trường sinh sách, tâm tư của hắn càng trở nên nhạy bén, và tiểu đồ đệ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Làm sao trên thế giới lại có những thứ kỳ quái như vậy? Những công pháp như tra tấn, ngu xuẩn đến thế. Tiểu đồ đệ của đạo hiền chân nhân không thể nào hiểu được, cũng không muốn giống như các sư huynh sư tỷ trong môn phái, lãng phí thiên phú vào cuốn sách bại hoại này. Vì vậy, hắn bỏ mặc mong muốn của đạo huyền chân nhân, âm thầm chuyển sang tu luyện một môn công pháp khác, công pháp mà chỉ có hắn mới sở hữu. Một ngày nọ, hắn đi thuyền theo dòng ngàn dặm xuôi về. Tiểu đồ đệ với dung mạo đẹp đẽ chỉ trong một đêm dường như đã thay đổi hoàn toàn, cảm nhận được một thế giới mới mẻ. Hắn cảm nhận được linh lực mạnh mẽ dồi dào rót vào cơ thể, chỉ trong nửa năm đã phá vỡ ba cảnh giới, vượt qua tứ sư huynh một cách dễ dàng. Tất nhiên, mọi hành động của tiểu đồ đệ Tổ Phong đều bị một tạp dịch đệ tử nhìn thấy từ phía xa. Vào buổi tối, khi trời yên người lặng, một người trẻ tuổi mặc bạch bào ngọc diện ngồi yên trên bồ đoàn trong động phủ, lặng lẽ tu luyện. Linh khí từ bầu trời như suối nước cuồn cuộn, dòng sông chảy ngược, tràn vào trong cơ thể hắn. Từ Thất đứng ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm nhìn vào. Năm 1324 của đạo huyền lịch, một đêm yên tĩnh, tiểu đồ đệ của Tổ Phong trong số 7 vị thân truyền đệ tử của đạo huyền tông đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Vì tu luyện công pháp tà môn, hắn bị tâm ma chiếm giữ thần hồn, mắt đỏ như lửa, lao ra khỏi động phủ, điên cuồng giết người. Hơn 100 đệ tử vô tội của đạo huyền tông bị tổn thương. Mười mấy trưởng lão cùng trưởng môn bước ra, muốn bắt giữ tiểu đồ đệ này, người có địa vị đặc biệt trong tông môn. Tuy nhiên cuối cùng chính là Tổ Phong cùng một vài sư huynh ra tay, phong tỏa người trẻ tuổi nhập ma trên quảng trường của tông môn Bạch Nọc. Tuy nhiên, họ không thể bắt được sư đệ của mình. Vì vào phút cuối, tiểu đồ đệ Tổ Phong đã thoát khỏi sự trói buộc, ngửa mặt lên trời gào thét, trở thành một hung thần, một con ma. Hắn mặt mũi vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi, nói với các sư huynh hai câu, trường sinh sách là giả, muốn tu luyện đến cùng, và không muốn lưu toàn thây. Ngay sau đó, tiểu đồ đệ Tổ Phong chết một cách bất ngờ, xương ngực bị nghiền nát, thân thể vỡ vụn, khắp nơi đều là vết rạn nứt. Đạo huyền tông im lặng, không một lời nào, không một lời nào. Chỉ có một vài sư huynh của Tổ Phong quay lại, nhìn thấy trên núi, dường như có một đôi mắt đỏ quái dị. Đôi mắt đỏ ấy lần đầu tiên xuất hiện, 20 năm sau, Từ Thất vẫn ở lại trong Tổ Phong, làm tạp dịch. Tuy nhiên hắn sớm rời bỏ động phủ của tiểu đồ đệ, chuyển đến động phủ của lục đệ tử, Lưu Tam Kim. Hắn vẫn chỉ là một tạp dịch bình thường, không có gì nổi bật, âm thầm quan tâm đến tình trạng tu hành của các đệ tử khác. Tuy nhiên trong suốt 20 năm này, Từ Thất không còn thanh thản như trước. Hắn đã thay đổi pháp môn tu luyện, học một công pháp hoàn toàn mới. Tuy tu vi của hắn vẫn còn kém xa so với kiếp trước, nhưng nếu so với chính mình trong quá khứ, sự tiến bộ cũng không hề nhỏ. Hắn không tu luyện, trường sinh sách cũng không theo, huyết nhục điển. Từ Thất phát hiện một cuốn công pháp huyền diệu là do một trong những đệ tử xuyên Việt mang tới, và hắn cảm thấy rất hài lòng với nó, đồng thời rất mong đợi những món quà mà 6 đệ tử khác sẽ dâng tặng mình khi bái sư. Tuy nhiên, trong số 6 đệ tử ấy, Lưu Tam Kim là người ngốc nghếch và vụng về nhất, lại là đệ tử trung thực nhất của đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân đã dạy hắn trường sinh sách, và Lưu Tam Kim đã cần cù chăm chỉ tu luyện mà không hề sinh ra bất kỳ ý nghĩ khác. Từ Thất không có nhiều kỳ vọng đối với đệ tử tu hành kém như vậy. Hắn chỉ quan tâm đến trạng thái tinh thần của các đệ tử khác và mong đợi xem họ có thể làm ra những sáng tạo mới mẻ gì. Theo tiến độ, ngoại trừ Lưu Tam Kim, các đệ tử còn lại hầu như đã tu luyện đến chuyển thứ 3 của trường sinh sách. Từ Thất càng thêm mong đợi sự việc sẽ nhanh chóng xảy ra. Mùa đông năm ấy, đạo huyền tông tuyên bố một chỉ thị. Tại đạo huyền Tổ Phong, đại đệ tử và lục đệ tử ở lại trong núi, tiếp tục tu hành. Đại đệ tử sẽ kế thừa chức vị môn chủ, còn lục đệ tử sẽ trở thành phong chủ mới của Tổ Phong. 4 đệ tử còn lại sẽ rời tông, đến các nơi trên đại lục để đảm nhiệm chức vụ phân tông chủ. Nhị đệ tử sẽ đi tây bắc Cổ Bảo, tam đệ tử đi tây nam Thảo Nguyên, tứ đệ tử đến phía đông Tháp Nước, và ngũ đệ tử sẽ đi phương bắc rừng rậm. 4 đệ tử này xuất phát từ sơn mạch đại trạch của đạo huyền tông, hành trình vạn dặm, vượt qua phong trần mệt mỏi để đến các phân tông. 4 phân tông này là do đạo huyền chân nhân tự tay quy hoạch và xây dựng, nhưng chúng không được ghi lại trong hồ sơ của đạo huyền tông. Đối với các đệ tử của chủ tông, nơi này hoàn toàn bí ẩn và không ai hiểu rõ. Nhiệm kỳ tông chủ này chỉ là thực hiện theo di nguyện của đạo huyền chân nhân trước khi ông qua đời và đúng thời điểm đã định. Cử 4 đệ tử này đến các phân tông. Khi 4 đệ tử thân truyền lần lượt tìm được 4 phân tông mà đạo huyền chân nhân đã giấu kín, tất cả đều ngẩn người, mặt mũi đầy ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Đây là điều gì vậy? Nhị đồ đệ mặc áo gấm dài, thân thể cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ mê mẩn và bàng hoàng khi nhìn về phía xa, nơi có một cổ bà khổng lồ và rộng lớn màu đen. Cổ bà này đứng sừng sững bên cạnh một khu rừng cổ thụ lớn, phía đối diện là một hồ nước đen sâu thẳm, Bên trái là một cánh đồng cỏ rộng lớn và vài tòa kiến trúc lớn hình vòng cung. Nhị đồ đệ nhìn xa xăm, mơ hồ có thể thấy sau cổ bảo là một thôn trang nhỏ. Nhưng những cảnh vật này không phải điều khiến hắn phải bận tâm hay cảm thấy mê mẩn. Điều làm vỡ nát thế giới quan của hắn, khiến đầu óc hắn như tan ra thành bột, chính là một nhà ga, một trạm xe lửa với đường ray dài răng rặc, không hợp với thế giới này. Nhị đồ đệ bước đi trên đường ray lồi lõm, nhìn cánh cổng sắt thép từ từ từ mở ra, rồi rơi vào im lặng lâu dài. Cuối cùng, hắn bước vào cô bảo. Cô bảo này có tên gọi là Hogwarts, tam đồ đệ đi về phía tây, đến vùng đất nơi mặt trời lặn, tìm thấy một thảo nguyên xanh tươi. Ban đầu nàng cũng không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là theo đúng lộ trình trên bản đồ, bay đến nơi sâu nhất của thảo nguyên. Trên đường nàng có thoáng thấy một khu rừng cây đen, trong đó mơ hồ có một công trình đen tối, nhưng nàng không để ý quá nhiều. Có cây bay lượn, ánh mặt trời lặn dần. Cuối cùng, tam đồ đệ tìm đến địa điểm ghi trên bản đồ, đứng ngây ra một lúc trước một hàng rào sắt thép. Trước mặt nàng là một cánh cổng lớn, màu đen, hai bên có hai cây dừa cao vươn thẳng lên. Tam đồ đệ nhìn quanh, cảm giác rất quen thuộc, như thể có một linh hồn nào đó đã xâm nhập vào nàng. Nàng nhìn lên bảng hiệu kỳ quái treo trên cổng, có hình thù lạ, với hai sừng dây nhô ra ở đỉnh. Nàng bắt đầu hoài nghi và suy tư. Cuối cùng, cổng sắt mở ra, nàng bước vào. Bên trong, người dân thông báo với nàng rằng vùng thảo nguyên này có một cái tên chính xác, Thành Thành Thảo Nguyên. Bốn đồ đệ là một thư sinh gầy yếu, đi về phía đông. Hắn đi vào một khu núi sâu, nơi có một thác nước rất lớn. Phía sau thác nước có một động lớn trong núi. Bốn đồ đệ bước vào động, thấy trên tảng đá có hai dòng chữ khắc lên: Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Năm đồ đệ là một đại hán đầu trọc, theo bản đồ tìm đến một khu rừng rậm. Trong rừng không có gì kỳ lạ, cũng không có những kiến trúc hay sinh vật yêu ma gì đặc biệt. Chỉ có vài loài động vật bình thường và hai con yêu quái to lớn là những sinh vật đáng sợ, có bộ lông dày và cơ thể khổng lồ. Đại hán đầu trọc sống cùng hai con yêu quái này một thời gian, sau đó mới ngẫu nhiên biết tên chúng: Gấu Lớn và Gấu Hai. Đạo huyền lịch 1374 năm. Khoảng cách giữa đạo huyền chân nhân và các đệ tử đã định sẵn là 100 năm, nhưng còn chưa đến 20 năm đã trôi qua, bốn vị đệ tử đã rời khỏi, mặc cho đạo huyền phân chia tông chủ. Hai vị đệ tử còn lại giữ vị trí thủ tông trong môn là Nhậm tông chủ và Tổ Phong. Mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng một ngày nọ, trong đạo huyền tông yên tĩnh mênh mông, tiếng trống vang lên nặng nề, du dương, trọn vẹn 9 tiếng, như một tiếng ai điều cáo tang. Nhậm tông chủ, đại đệ tử tu luyện công pháp, đã gặp phải tai họa, chết trong lúc đang bế quan. Tổ Phong sau khi loại bỏ tạp dịch nô bộc, chỉ còn lại Tử Thất và Lưu Tam Kim. Lưu Tam Kim im lặng không tu hành, quá trình tu luyện ngày càng chậm lại. Tử Thất đối với cái chết của đại đồ đệ không hề bất ngờ, vì hắn biết tên này tâm cơ rất sâu, và về vụ việc mấy chục năm trước của tiểu sư đệ chết bất ngờ, hắn luôn cảm thấy có sự cảnh giác và nghi ngờ. Vì vậy, trong những năm qua, hắn đã cố tình làm chậm lại việc tu hành của mình, khiến cho việc tu luyện, trường sinh sách trở nên rất chậm. Tuy nhiên, qua tháng ngày tích lũy, hắn vẫn đạt được chuyển cảnh giới thứ 3. Sau đó những chuyện kỳ lạ xảy ra, mỗi đêm, đại đồ đệ ra khỏi động phủ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn luôn cảm giác có người đang theo dõi mình, đôi khi còn nghe thấy tiếng bước chân, và khi quay lại, hắn thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ mờ mịt. Điều này giống hệt với cảnh tượng xảy ra khi tiểu sư đệ chết. Cảnh giới tu hành càng sâu, cảm giác này càng mãnh liệt, và đôi mắt đỏ trên núi cũng càng hiện rõ. Tuy nhiên, hắn là tu sĩ, không phải người bình thường, sao lại có thể gặp phải quỷ hồn? Dù có quỷ, hẳn phải là nó sợ hắn mới đúng, không thể xuất hiện một cách lạ lùng như vậy mà hắn lại không phát hiện được. Hắn không tin vào tà thuật, nhưng lại tin vào số mệnh. Vì vậy, đại đồ đệ nhớ lại hai câu nói của tiểu sư đệ và quyết định ngừng tu luyện trường sinh sách, bắt đầu thử thăm dò một loại công pháp khác. Tuy vậy, đôi mắt đỏ trên núi vẫn xuất hiện thường xuyên, chỉ có điều tần suất giảm đi khi việc tu luyện trường sinh sách bị đình trệ. Và một đêm nọ, đại đồ đệ đi ra khỏi động phủ, đi đến khu rừng sau núi Tổ Phong. Hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ, có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là ai. Tử Thất lặng lẽ đứng trong rừng, nhìn vào đại đồ đệ, rồi lặng lẽ cười quái dị, chỉ tay về phía sau lưng hắn, nơi có một đôi mắt đỏ. Đại đồ đệ quay lại, lần này nhìn rõ ràng vật đó là gì. Khuôn mặt hắn biến đổi, kinh hoàng và vặn vẹo, như thể nhìn thấy một vật gì đó vô cùng khủng khiếp. Sau đó, hắn chết. Tử Thất lấy được một bản công pháp và một cuốn sổ ghi chép về tà ma tai ếch từ trên người hắn. Hắn mang thi thể của đại đồ đệ đến Tổ Phong, để ở nơi bế quan, rồi chờ vài ngày, gõ vang chuông cổ của đạo huyền tông. Đại đồ đệ qua đời, bốn đệ tử còn lại từ các phân tông xa xôi quay về. Trong suốt những năm qua, họ dường như đã trải qua một điều gì đó, trở nên trầm mặc ít nói, và rất ít tin tưởng các sư huynh đệ khác trong Tổ Phong. Bốn đệ tử trở lại tông môn tìm đến Lưu Tam Kim, người duy nhất còn lại trong Tổ Phong, để hỏi về những gì đã xảy ra với đại sư huynh của họ. Tư Thất vốn nghĩ rằng Lưu Tam Kim với tính cách vụng về và trung thực của mình sẽ như trước, im lặng không nói, giống như một khúc gỗ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là lần này Lưu Tam Kim lên tiếng. Lưu Tam Kim im lặng một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hậu sơn, nơi có rừng sâu của Tổ Phong. Hắn nói, đó là một cỗ thây khô, rất giống sư phụ. Về cái đêm đại sư huynh nhìn thấy thi thể của sư phụ đã bóp chết hắn, sau đó nhét hắn vào trong rừng hậu sơn, nhưng không hiểu vì sao thi thể của đại sư huynh lại bị phát hiện ở một nơi cách xa chỗ hắn bị nhét vào. Bốn đệ tử còn lại biểu hiện ra vẻ kỳ quái, mặt mày vặn vẹo như không thể tiếp nhận nổi sự thật kinh khủng này, nhưng lại có một cảm giác mơ hồ như đã dự đoán được phần nào. Trong lòng họ tràn ngập những cảm giác kỳ lạ, giống như những thảo nguyên xanh mướt hay Hogwarts không thể lý giải nổi. Mỗi người trong bốn đệ tử xuyên việt đều có mục đích riêng, trầm mặc. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, khiến ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên trong khi đó, Tư Thất đứng bên cạnh lắng nghe, lại cảm thấy có một vấn đề kỳ lạ. Làm sao Lưu Tam Kim lại biết được điều này? Sau khi Đạo Huyền chân nhân qua đời, thi thể của ông đã bị giấu kín ở một nơi bí mật mà không ai biết. Nhưng thực ra, chính Đạo Huyền chân nhân đã tự tay sắp xếp và giấu thi thể mình trong động ở vách núi Hậu Sơn của Tổ Phong. Đôi mắt đỏ của thi thể đó chính là của Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân đã tu hành trường sinh sách suốt cả đời, nhưng trước khi chết ông vẫn chưa tu luyện đến cuối cùng. Cơ thể này ẩn chứa một niệm lực mạnh mẽ. Nếu ai đó tu luyện trường sinh sách đến một cảnh giới nhất định, thi thể này sẽ sống lại. Tư Thất đang đùa giỡn với các đồ đệ của mình, nhưng điều khiến hắn không ngờ đến là Lưu Tam Kim, người vốn vụng về và im lặng, lại có thể nhận ra một số dấu vết làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Làm sao Lưu Tam Kim có thể làm được điều đó? Đạo Huyền lịch 1374, cuối năm, tại Tổ Phong Động Quật, năm người đệ tử của Đạo Huyền chân nhân tụ họp lại với nhau, thấp giọng trò chuyện về những điều kỳ lạ mà họ đã gặp phải trong những năm qua. Trong suốt thời gian qua, họ đã phân tông tại bốn nơi với các tạo hình kỳ quái, không hiểu rõ về các tông phái. Họ đã thấy Thanh Thanh Thảo Nguyên, Hogwarts, những kiến trúc không thuộc về thế giới này. Mọi thứ đều khác thường khiến họ cảm thấy nghi hoặc. Họ bắt đầu hoài nghi về sư phụ Đạo Huyền chân nhân, và thậm chí hoài nghi về thân phận của những sư huynh đệ trong tông môn. Tại sao sư phụ lại bắt họ phải tu luyện trường sinh sách suốt 100 năm? Tại sao sư phụ khi còn sống lại có thể xây dựng nhiều công trình kỳ lạ, không thuộc về thế giới này? Liệu sư phụ có phải là người xuyên Việt? Có phải Đạo Huyền chân nhân là người đầu tiên từ cố hương xuyên qua đến đây? Nếu đúng như vậy, liệu việc họ xuyên Việt đến thế giới này có phải là một sự cố tình sắp đặt, không phải là do thiên đạo hay trùng hợp? Hơn nữa, đại sư huynh và tiểu sư đệ đã chết vì lý do gì? Một cảm giác nguy cơ vô hình thôi thúc họ phải tìm ra sự thật ẩn giấu. Vì thế, họ quyết định phải thẳng thắn đối mặt. Mỗi người đều kể về bí mật của mình, thừa nhận rằng mình chính là người xuyên Việt và phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ hơn. Họ được Đạo Huyền chân nhân thu nhận, nhưng lại bị tách biệt, sống tại những động phủ riêng biệt ở những vùng núi hẻo lánh, không bao giờ gặp mặt nhau. Mỗi người khi đến thế giới này đều mang theo một bản công pháp đặc biệt và bắt đầu tu luyện trường sinh sách. Điều kỳ lạ nhất là, sau khi mỗi người tu luyện trường sinh sách đến tam chuyển, họ cảm thấy tinh thần và cảm xúc của mình bắt đầu trở nên bất ổn. Họ luôn lo lắng cấp bách, khao khát đạt được cảnh giới cao hơn và thu thập nhiều linh lực hơn. Cảm giác ấy giống như người lữ khách trong sa mạc, miệng khô da nứt nẻ, không thể kiềm chế được cơn khát linh khí mãnh liệt. Thế giới này vốn dĩ đầy linh lực, nó mê hoặc và cuốn hút, nhưng lại giống như một sa mạc nóng bỏng và một ốc đảo ngọt ngào, chỉ cách nhau một lớp màng mỏng của trường sinh sách. Họ có thể chạm tới nhưng lại không thể vượt qua, khiến họ cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Mấy người đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán về những suy nghĩ của mình trong những năm qua. Trường sinh sách như một con đường chết. Ta nhớ đời trước đã từng nghe một thuyết pháp, công pháp càng cao giai thì càng cần một thể chất đặc biệt để có thể tu luyện. Có lẽ không phải là vấn đề của trường sinh sách, mà là vấn đề ở chúng ta. Các ngươi có nghĩ rằng có thể sư phụ đang thử chúng ta với trường sinh sách không? Có thể là đời trước, sư phụ chưa hoàn thành trường sinh sách, muốn tìm ra phương pháp tu luyện chính xác. Nhưng còn một vấn đề nữa, sư phụ làm sao tìm được những người xuyên Việt giống chúng ta? Tổ Phong và năm vị đệ tử trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, vị đệ tử lớn tuổi nhất và nhị đồ đệ đứng dậy. Họ cảm thấy mọi chuyện khác không quan trọng bằng việc tìm ra nguyên nhân cái chết của đại sư huynh. Họ cũng muốn làm rõ việc Lưu Tam Kim miệng nói về xác chết khô, liệu có phải là do sư phó hại đại sư huynh hay không. Vì vậy, nhị đồ đệ vì tự bảo vệ mình và để tìm ra xác chết khô đã nghĩ ra một kế sách hơi âm hiểm. Hắn bắt đầu giải một lời đồn. Đạo Huyền chân nhân khi còn sống có một tòa bảo tàng bí mật trong động phủ, nhưng không truyền lại cho các đệ tử. Trong đó chứa đựng những bảo vật mà Đạo Huyền tích lũy suốt cả đời, chỉ có người có duyên mới có thể tìm thấy. Chân nhân động phủ sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới. Năm vị đệ tử thân truyền cam kết sẽ bỏ qua mọi thứ để tìm kiếm bảo tàng, cùng nhau lên núi tìm kiếm động phủ của Đạo Huyền chân nhân. Người có duyên tìm được động phủ, họ sẽ thay sư thu đồ, bồi dưỡng trở thành những người nối nghiệp của đạo Huyền Tông trong tương lai. Tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp giới tu hành. Rất nhiều tu sĩ đã tụ tập đến, thậm chí có cả mấy ngàn đệ tử của đạo Huyền Tông, tất cả đều đạp lên con đường đào đất tìm kiếm bảo vật. Từ Thất ngồi trên đỉnh Tổ Phong, nhìn thấy cảnh náo động ồn ào của đạo Huyền Tông, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Những tu sĩ tìm kiếm xác chết của sư phụ mình và kế sách của nhị đồ đệ đúng là một mưu kế không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Đi tìm đi, bảo tàng của đạo Huyền chân nhân chắc chắn giấu ở Thâm Sơn Đại Trạch. Từ Thất bật cười một tiếng. Bà nội hắn, đây chẳng phải là bảo tàng duy nhất của thời đại tu hành sao? Sau khi ta chết, hoàn thành vương nghiệp à? Mấy ngàn dặm quanh đạo Huyền Tông bắt đầu một cuộc tìm kiếm bảo vật ồn ào, không đếm xuể tu sĩ như đàn kiến đào núi tìm động, mong muốn tìm được đạo Huyền chân nhân bảo tàng. Các đệ tử của Tổ Phong không nói lời nào, thậm chí âm thầm dẫn dắt rất nhiều tu sĩ dồn sự chú ý vào đạo Huyền Tông. Họ công khai chỉ dẫn địa điểm để các tu sĩ không biết gì đi tìm kiếm tuyết của xác chết khô. Thế nhưng điều kỳ lạ là sau hơn một tháng truy tìm, hơn vạn tu sĩ đã không tìm thấy động phủ hư ảo hay xác chết khô mà Lưu Tam Kim đã nói. Bốn vị đệ tử phân tông cảm thấy hoang mang, bắt đầu nghi ngờ có phải Lưu Tam Kim đã nhìn nhầm gì đó. Tuy nhiên, một tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang lên, đại địa chấn động, địa lòng xoay chuyển. Linh mạch của đạo Huyền Tông ở hậu sơn bất ngờ sụp đổ, một cái hố lớn lộ ra dưới mặt đất, đất đá văng tung tóe và thi cốt vô số lộ ra. Các đệ tử thân truyền đến gần hố, nhìn thấy bên trong là vô số bộ xương khô, sự kinh ngạc trong lòng họ đạt đến mức cực điểm. Bọn họ cùng với đại đa số tu sĩ khác đều nghi mãi mà không rõ, cũng không nhớ nổi khu vực này là đâu. Tuy nhiên, trong sử sách của đạo Huyền Tông có một đoạn ghi chép lưu lại, đạo Huyền chân nhân rời núi trừ tà, dẫn dắt tất cả tà tu và những kẻ có âm mưu xấu xa vào một vực sâu để họ tự giết lẫn nhau, tìm kiếm sinh cơ, nhằm răn đe những kẻ khác. May mắn có 1.000 người sống sót, được ghi vào sổ nô tịch của đạo Huyền Tông, được gọi là những chỉ toàn người. Đó là một trong những cuộc đại trừng phạt tà tu trong lịch sử của đạo Huyền Tông. Đạo Huyền chân nhân đã trừ tà, đồng thời chôn vùi hơn vạn tu sĩ. Khu vực rộng lớn này chính là nơi để chôn thi thể của những tu sĩ đó, và giờ đây mới lộ diện ra ngoài. Mấy vị thân truyền đệ tử bước vào khu vực chôn thi thể, họ lật đá tìm kiếm khắp nơi, mỗi người đều phát hiện một số điều kỳ lạ. Nhị đệ tử sắc mặt tối sầm nói, số lượng thi thể không khớp, số lượng thi thể trong vực này vượt xa những gì sử sách ghi lại. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy thi thể bên ngoài, đã thấy số lượng vượt quá 4 lần so với ghi chép. Làm sao lại có nhiều thi thể đến thế? Tam đệ tử cũng nhíu mày, lật xem lại sách sử của đạo Huyền Tông. 1.000 người, chỉ toàn người, dường như cũng không có ghi chép lại, chỉ có danh tính, nhưng sau đó họ đều biến mất một cách kỳ lạ. 4 đệ tử im lặng không nói gì, tiếp tục tìm kiếm dưới chân, phát hiện một mảng lớn vỡ vụn của đá trắng, là những tấm nô tịch mất tích của chỉ toàn người, họ cũng bị chôn giết tại nơi này. Có thể lúc còn sống, họ đã là nô lệ lâu dài, cuối cùng mất giá trị và chết tại đây. Liệu có phải đạo Huyền chân nhân làm vậy không? Mấy đệ tử bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho đến khi Ngũ đệ tử xuất hiện, hắn tìm thấy 4 chiếc đại đỉnh đen như mực ở một góc khuất trong hố thi thể. Trong những chiếc đỉnh ấy chứa đầy huyết nhục và xương cốt vụn, như thể dưới đất đã thực hiện vô số nghi thức kỳ dị mà không ai muốn biết. Tử Thất trong kiếp trước đã bị phát hiện ra nơi trú ẩn bí mật. Đạo Huyền chân nhân quả thật có một động phủ bí ẩn không muốn người khác biết, nhưng bên trong không chứa những vật kỳ tài hay bảo vật gì, mà là nơi để luyện huyết nhục điển và triệu hóa những sinh vật từ thế giới ngầm. Tử Thất cảm thấy một chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn bã. Sự việc này không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, không phải thân phận của Huyền đạo tử cũng phải bị lộ ra sao? Hắn quyết định sẽ diệt khẩu, giết chết mấy đồ đệ không nghe lời và đào tạo một nhóm mới. Giống như mùa thu hoạch lương thực, cắt bỏ những bông rạ không cần thiết để lại những bông rạ không cần thiết để lại những bông rạ mới. Đó cũng chính là một sự khởi đầu mới, luân hồi trong tay hắn. Năm 1375 đạo Huyền lịch, một luồng khí tức khủng khiếp từ Tổ Phong vách núi trong động phóng ra. Nó hung dữ và tàn bạo, lan tỏa khắp không gian. Tam đồ đệ của đạo Huyền chân nhân chưa kịp phản ứng, thì thây khô đó đã dùng hai tay xuyên qua, vặn thành một đống huyết nhục hỗn tạp, rồi nhét vào một chiếc đỉnh đen. 4 đồ đệ run rẩy, muốn hét lên nhưng chỉ kịp phát ra một tiếng thảm thiết. Họ bị một đôi tay lạnh giá đặt lên đầu, rồi bị kéo vào một cái miệng đen trong chiếc đỉnh. Tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên, tiếng thét thảm thiết vọng ra từ trong đỉnh. Chỉ còn lại nhị đồ đệ và 5 đồ đệ, cả hai đều hoảng loạn, chứng kiến sư muội và sư đệ chết dưới tay thầy khô. Hai người hoảng sợ bỏ chạy, một người chạy về phía đông, một người chạy về phía tây, thầy khô chỉ có thể truy đuổi một người. Cuối cùng nhị đồ đệ đã thoát được. Hắn nhìn về phía thầy khô, đang đuổi theo bóng lưng của ngũ sư đệ, với khoảng cách xa dần, rồi lao về phía cổ của sư đệ, định cắn vào. Nhị đồ đệ cố gắng thu liễm khí tức, vội vàng tìm cách thoát thân, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn dùng thần thức, hét lớn, công bố rằng đạo huyền chân nhân đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ trong đạo huyền tông. Lưu quang lóe lên, phi kiếm bay lên trời. Các tu sĩ ùn ùn kéo đến, đi ra ngoài để nghênh đón nhị đồ đệ, người đang thoát ra khỏi tông môn. Tuy nhiên, hắn không hề dừng lại, xuyên qua đám người, chỉ để lại một bóng lưng kỳ quái. Sau đó những tu sĩ bị lừa đến đã thấy một thầy khô mặc áo tử bào, chỉ vừa quay đầu thầy khô đã cắn chết ba tu sĩ vô tội. Các tu sĩ ngạc nhiên, lập tức hiểu ra lý do tại sao nhị đồ đệ không quay lại, vội vã đào tẩu. Nhưng đã muộn, thầy khô lao vào đám người, gây ra cảnh hỗn loạn. Thi thể các tu sĩ rơi xuống như những miếng sủi cảo, xài rác khắp không trung, không còn sự sống. Thầy khô giống như bị kích thích bởi máu thịt, đánh thức cơn giận dữ ngủ quên suốt trăm năm, điên cuồng đuổi giết các tu sĩ. Nó bị ngăn lại, bước chân bị chặn lại. Nhị đồ đệ nhờ vậy mà dẫn theo một đội tu sĩ, nhanh chóng phóng ra ngoài đại trạch. Sinh cơ đang ở trước mắt, nhưng một người mặc ma y tạp dịch đệ tử đã ngăn cản đường đi. Tư Thất cầm một lá cờ của đạo huyền tông, đứng chắn trước gần ngàn tu sĩ đang chạy trốn. Lá cờ rất lớn, to đến mức che khuất cả bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Màu đen của lá cờ vẫy theo gió, tạo thành một vòng kết giới, ngăn chặn lối ra của đạo huyền tông. Nhị đồ đệ đứng sững tại chỗ, nhìn Tư Thất cầm lá cờ, tựa như bỗng dưng hiểu ra điều gì. Thân thể hắn run lên kịch liệt. Trên lá cờ đen ấy còn dính những vết bẩn và vết máu, có vẻ như đã từ rất lâu trước. Đời trước hắn đã dùng chiếc cờ này để ngăn chặn những tà tu ngu xuẩn, thu thập rất nhiều máu thịt. Mãi cho đến 700 năm trước, khi huyết nhục không còn đủ, hắn mới tìm cách khác, đi đến đạo huyền tông bên ngoài để thu nạp nhân tài. À, còn một điều nữa, ngàn năm trước, cái tà tu kia cũng chính là do đạo huyền chân nhân âm thầm bồi dưỡng, sau đó dụ dỗ hắn đến đạo huyền tông, coi như một cuộc đầu tư rất thành công. Phải chăng là người? Sư phó, nhị đồ đệ âm thanh run rẩy, không dám nhìn lâu vào khuôn mặt của Tư Thất. Tư Thất trầm mặc một chút rồi lắc đầu, đạo huyền chân nhân chết rồi, ta là ta. Hai chúng ta không còn quan hệ thầy trò nữa, từ lâu rồi. Nhị đồ đệ nghe xong, lòng như cho tan. Sau lưng vang lên tiếng gầm gừ của một xác chết khô. Đám người xung quanh bắt đầu náo loạn. Hắn bất lực từ bỏ việc chống cự. Trước khi chết, nhị đồ đệ đã hỏi Tư Thất một số vấn đề. Sư phó, ngài là người xuyên Việt sao? Thứ nhất, vậy tại sao chúng ta lại đến đây? Ngài làm sao tìm được chúng ta? Tư Thất trả lời, ta không biết các ngươi đến đây như thế nào. Ta cũng chưa bao giờ cố gắng đi tìm các ngươi. Mọi chuyện xảy ra đều rất tự nhiên. Thế giới này là đêm tối, ta là ngọn lửa duy nhất. Những người xuyên Việt chỉ như những con bướm, quay đi quay lại, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu từ bên cạnh ta. Nhị đồ đệ sửng sốt, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi Tư Thất câu cuối cùng. Vậy, ai là người châm lửa? Không ai trả lời câu hỏi đó, bởi vì đầu của hắn đã bị thay khô vạn gãy, mà Tư Thất cũng lạ lẫm, ngẩn người một chút, lông mày khẽ nhíu lại. Ai châm lửa? Ai ra phó trường sinh? Là hệ thống sao? Nhưng trong đầu, hệ thống dường như đã lâu không hề nói gì. Bảy đệ tử chết sáu. Tất cả tu sĩ trong đạo huyền tông đều bị vây hãm trong cờ đen. Đạo huyền tông thực sự đã trở thành đêm tối, giống như trận đồ sắt ngàn năm trước, chỉ còn lại một nửa người sống sót. Bọn họ nhất định phải tự giết lẫn nhau, vì đạo huyền tông không thể nuôi quá nhiều người như vậy. Còn gần một nửa đi, Từ Thất mặt không biểu cảm, trở lại trong đạo huyền tông. Trên núi còn có một đệ tử vụng về chết lặng, dường như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tử Thất tìm tới hắn, thấy hắn ngồi xổm trong một góc của hố thi. Lưu Tam Kim đang chăm chú nhìn bốn chiếc đỉnh đen nhánh, trong mỗi chiếc đỉnh chứa thi thể của bốn sư huynh và sư tỷ. Máu đỏ và bạch cốt quấn vào nhau thành một đống, mỗi chiếc đỉnh đều đầy, không có chỗ cho Lưu Tam Kim. Người sao không chạy? Tử Thất khẽ ngẩng đầu nhìn tên đồ đệ cuối cùng của mình, nghiêng đầu một cách kỳ quái. Lưu Tam Kim hơi ngừng lại, sau một lúc lâu mới rời ánh mắt khỏi đỉnh, nhìn về phía Tử Thất. Hắn khuôn mặt nghiêm túc trả lời Tử Thất, bởi vì trường sinh sách ta đã xây xong rồi. Người xây xong? Tư Thất ngẩn người nhíu mày hỏi lại, người đã xây xong chuyển thứ ba rồi sao? Lưu Tam Kim lắc đầu. Tư Thất có chút trầm mặc rồi lại hỏi, thứ năm chuyển? Lưu Tam Kim vẫn lắc đầu. Trong hố thi thể đen ngòm, bãi đá vụn vương vãi, hai bóng người đối diện nhau, không khí dần trở nên kỳ quái và ngưng trọng. Đạo huyền chân nhân đời trước đã tu luyện trường sinh sách đến chuyển thứ bảy rồi không thể tiến thêm nữa, cảnh giới của ông vượt qua cả trăm trượng huyền thiết. Ông không nghĩ rằng trên thế giới này có ai có thể tu hành trường sinh sách vượt qua được cảnh giới của mình. Huống hồ, Lưu Tam Kim chỉ tu hành chưa đầy trăm năm, thứ năm chuyển đã là cực hạn mà Tư Thất không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, tình hình có vẻ không như thế. Lưu Tam Kim nhìn Tư Thất, rồi liếc mắt về phía hố thi thể, nơi bốn chiếc đỉnh đen đặt ở đó, ánh mắt trở nên kỳ lạ và khó hiểu. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, đỉnh đã luyện đen, thành công lần nào chưa? Tư Thất đột ngột cứng lại, thân thể hơi khựng lại. Rồi trầm mặc một lúc, sau đó ngậm đầu mạnh mẽ, ánh mắt dán chặt vào câu hỏi kỳ lạ của người đàn ông đại hán này. Xem ra là không thành công, Lưu Tâm Kim chậc chậc lưỡi, đáp, ngược lại cũng bình thường, món đồ đó vốn không phải dễ lừa gạt. Từ Thất yên tĩnh hồi lâu, giọng nói khô khốc hỏi, người đã hoàn thành trường sinh sách rồi. Đúng vậy, Lưu Tam Kim trả lời, cảm giác một bóng đen từ phía sau ập tới. Hắn lật tay nắm lấy cổ thi thể đạo huyền, rồi con ngươi biến thành màu lục, kéo thi thể hung tàn đó ra thành hai nửa. Trường sinh sách chuyển thứ 9, coi như thuận lợi. Từ Thất hít một hơi mạnh, vì hắn thấy rõ ràng trên cơ thể Lưu Tam Kim ánh lên 9 điểm sáng màu lục. Những điểm sáng này giao thoa với nhau, tạo thành một ký hiệu kỳ quái hoàn chỉnh. Cái này, làm sao có thể chứ? Từ Thất không thể tin nổi, mọi thứ phát triển đột ngột vượt qua tất cả những gì hắn có thể dự đoán. Làm sao trên thế giới lại có người có thể tu luyện trường sinh sách đến thứ 9 chuyển? Nhưng Lưu Tam Kim chỉ cười, giải thích một cách hợp lý. Trường sinh sách vốn không phải dành cho người tu hành. Con người có tuổi thọ, sao có thể trường sinh được? Nhưng thi thể thì không có tuổi thọ, phải không? Chân chính trường sinh ở ngoài kia, chính là cường thi. Ngay khi đó cơ thể Lưu Tam Kim đột nhiên phình to, một mảng lông xanh lục lớn từ trong quần áo vươn ra, sang nanh lộ ra, con người cũng biến thành xanh lục. Một con cương thi khổng lồ thay thế vị trí của Lưu Tam Kim, đứng trước mặt Từ Thất. Nó cười, nụ cười rất sáng sủa, đã lâu không gặp, người đời này ăn ngon không? Từ Thất chết, lần thứ hai chết dưới tay con cương thi kia. Hắn kết thúc cuộc đời nán ngủi thứ 7 của mình. Một đời này, hắn chỉ sống chưa đầy 100 năm. Việc tu hành không hoàn thành, khi con cương thi kia xây xong, trưởng sinh sách, hắn không còn khả năng phản kháng. Từ Thất bị con cương thi lớn, linh hồn không tan, tách ra và bị nhét vào 4 chiếc đỉnh đen, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã là đời thứ 8. Trường sinh của đời thứ 8 mang tên Liễu Bát. Cuộc đời hắn, những gì đã trải qua không quan trọng, không cần phải nói quá nhiều. Liễu Bát không tu hành theo huyết nhục điển, cũng không tu theo trường sinh sách. Hắn lựa chọn tu hành một môn công pháp mà tiểu đồ đệ mang đến, một công pháp của người xuyên Việt. Hắn đau khổ tu luyện suốt 500 năm, cuối cùng đạt được đại thành. Lúc này Liễu Bát mới có chút sức mạnh và rời núi, tìm kiếm tung tích của con cương thi lớn kia. Mục đích của hắn không hoàn toàn là báo thù, vì con cương thi đó đã hoàn thành trường sinh sách. Với cửu chuyển, Liễu Bát không thể xác định được con cương thi này giờ đây mạnh mẽ đến mức nào. Với sức mạnh hiện tại, hắn rất có thể vẫn không phải là đối thủ của cương thi đó. Mục tiêu duy nhất của Liễu Bát trong đời này là tìm hiểu nguồn gốc và lai lịch của con cương thi. Nó rốt cuộc là gì? Tại sao lại chết rồi sống lại? Đời thứ 5, Huyền đạo tử rõ ràng đã lấy đầu Lưu Vô Thủ, ép thân thể nó thành khối thịt, khiến nó chết không thể chết lại. Lưu Tam Kim từ đâu xuất hiện? Liễu Bát không thể hiểu nổi. Hắn cảm thấy con cương thi này nhất định có một vị trí lớn trong thế giới này, có thể liên quan đến sự tồn tại thật sự của thế giới nguyên thủy mà hắn đang sống. Nếu hắn tìm được con cương thi, hắn sẽ hiểu rõ nguyên nhân và tìm ra chân tướng về người xuyên Việt và thế giới hoang vu thái cổ. Vì vậy, Liễu Bát đã quay lại nơi mình chết trong kiếp trước, đó là vùng hoang vu dã lĩnh, nơi có mộ cương thi. Liễu Bát tìm đến nơi con cương thi từng bò ra, nhưng không phát hiện gì. Ngôi mộ đó trống rỗng, chẳng có bia mộ, chẳng có tên tuổi. Liễu Bát đứng trước mộ lâu, rồi quay người rời đi. Tiếp theo, hắn đi qua rất nhiều nơi, Thâm Sơn Lão Thôn, Ngư Châu Thành Hứa Gia Phủ, Đạo Quán Nhỏ và Đại Phật Viện, rồi cả Huyền Kinh Thành, Bạch Ngọc Kinh Đạo Quán, quanh đi quẩn lại. Liễu Bát cuối cùng cũng đến được di chỉ của Huyền Đạo Tông, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, đất đầy hài cốt, gạch đá vụn vỡ, khắp nơi là xương cốt của những người đã khuất. Liễu Bát không tìm thấy bóng dáng của con cương thi lớn, không tìm thấy gì cả, ngay cả 4 chiếc đỉnh đen kia cũng đã bị rời đi. Cương thi đã mất tích, như thể nó đã biến mất khỏi thế gian, không còn dấu vết nào. Liễu Bát tiếp tục tìm kiếm khắp đại lục, đọc qua vô số sử sách, nhưng cuối cùng không tìm được một câu chuyện nào liên quan đến cương thi hay Lưu Vô Thủ. Mấy trăm năm đã trôi qua, tất cả đã tan rã. Liễu Bát đã xế chiều, tuổi tác đã cao, gần đất xa trời. Thời gian đã mài mòn tất cả những góc cạnh của hắn, khiến hắn trở nên chết lặng và cứng nhắc. Hoàng hôn trên Tây Sơn, đêm tối dần buông xuống. Liễu Bát chết trong một tòa thành cổ, nơi một con hẻm nhỏ, cô đơn một mình, đầy rẫy buồn bã và cô quạnh. Nó cuối cùng là đi đâu rồi? Vào thời kỳ thứ 9 của nhân gian, một sự kiện mới bắt đầu cho một thư đường. Một thiếu niên tên Âm Cửu đang ngồi trong học đường tụng kinh, đọc văn, lật sách nghiên cứu điển tịch, thấu hiểu vạn cuốn lịch sử. Trong những năm tháng học hành ấy, Âm Cửu nhận ra một điều kỳ lạ, đó là trong lịch sử của thế giới này, dường như chưa từng xuất hiện một người họ Lô. Màn sương mù trước mắt dần dần mờ đi. Âm Cửu suy nghĩ mãi, cuối cùng ánh mắt của hắn chuyển sang những truyền thuyết dân gian, những câu chuyện kỳ bí trong núi non. Hắn gửi gắm hy vọng vào những câu chuyện kỳ ảo và thần thoại, muốn tìm kiếm điều gì đó bí ẩn trong đó. Vì khi ấy, Âm Cửu nhớ lại một câu nói từ một lão đạo nhân trong một đạo quán nhỏ từ đời thứ 4. Sư phụ ta chính là Bạch Ngọc Kinh quán chủ, là cửu huyền tiên quân hạ phàm. Một ngày nào đó sẽ trở lại Nam Thiên Môn, bước vào Lam Tiêu Điện. Cửu huyền tiên quân, Bạch Ngọc Kinh. Âm Cửu tìm thấy một phương hướng mới và bắt đầu con đường khám phá này. Hắn du lịch khắp nơi, đi qua sông núi Đại Hà, đọc những truyền thuyết kỳ dị. Trong suốt vài trăm năm du lịch, Âm Cửu dần phát hiện ra những điểm kỳ lạ. Những câu chuyện thần thoại trong thế giới này dường như thiếu hụt, không hoàn chỉnh, thậm chí có phần vạn vẹo. Ví dụ, trong sách cổ có ghi chép về Nam Thiên Môn là Lam Tiêu Điện, nhưng lại không có bất kỳ miêu tả nào về các thần quan hay những tiểu thần tiên. Địa phủ trong truyền thuyết có Diêm La Vương và Phán Quan, nhưng ngôn từ cũng mơ hồ, không tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Cảm giác như thể ai đó đang dùng trí nhớ của mình để dựng nên một câu chuyện, nhưng lại có vô số kẽ hở, những ngọ, hư giả thần thoại. Âm Cửu càng suy nghĩ càng thấy kỳ lạ. Trong đầu hắn nảy ra một giả thuyết kinh hoàng, liệu có phải những câu chuyện thần thoại này đều do một ai đó dựng lên? Nếu vậy, vậy thì lịch sử của thế giới này đâu? Liệu có thể nó cũng chỉ là giả tạo? Ánh mắt của Âm Cửu dần mờ đi, đầu hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn đột nhiên nhận ra một sự thật. Những câu chuyện thần thoại và lịch sử của các triều đại có sự khác biệt rõ rệt. Lịch sử có thể bị sửa đổi, thay đổi từ không có gì đến có, bị bịa đặt hoặc vặn vẹo, vì nó là thứ có thể thay đổi bởi những người bình thường. Dù có thể tạo ra một lịch sử mới, rất khó chứng minh tính chân thực của nó. Nhưng thần thoại và truyền thuyết thì khác. Mỗi hệ thống văn hóa thần thoại hoàn chỉnh, mỗi câu chuyện kỳ dị đều mang trong mình đặc trưng riêng, một sự phát triển lịch sử và văn hóa bóng bẩy. Sự phức tạp của chúng lớn hơn rất nhiều so với những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, để dựng nên một hệ thống thần thoại hoàn chỉnh, công việc phải bỏ ra là vô cùng to lớn, chỉ ít khó khăn hơn so với việc hư cấu một vài đoạn sử ký của các vương triều. Âm Cửu bắt đầu đặt câu hỏi về tính chân thực của thế giới này. Hắn vừa tu hành, vừa thăm dò tất cả manh mối từ địa phủ đến thiên đình. Suốt cuộc, sau 200 năm kiên trì tìm tòi, Âm Cửu phát hiện ra hai vật thần bí. Một cái đến từ thiên cung, có thể chui vào nhân gian, thần tiên, thực sự. Một cái đến từ địa phủ, nối liền với U Minh Miếu Thành Hoàng. Âm Cửu giết chết cái thần tiên đó và hắn phát hiện ra rằng cái gọi là thần tiên thực ra chỉ là những tu sĩ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Những thần tiên này dường như luôn ngủ say trên trời, chờ đợi đến khi nhân gian phát triển đến một mức độ nhất định, mới bắt đầu thức tỉnh và can thiệp vào thế gian. Họ tu hành theo một loại công pháp đặc biệt, có thể giao tiếp với phàm nhân qua giấc mơ và đạt được hiệu quả. Hiền linh, thế giới này còn có nơi nào mà ta chưa biết? Âm Cửu tự hỏi, không tìm ra được đường vào thiên cung, hắn quyết định đi vào địa phủ để tìm hiểu. Nhưng Âm Cửu thất bại. Hắn tu hành trong một đời chỉ có 100 năm, vẫn chưa đạt được viên mãn. Tâm tính và cảnh giới bắt đầu trở nên nóng vội, cũng đã đánh giá thấp nguy hiểm từ địa phủ. Người tu hành trường sinh bắt đầu hiện ra lần đầu tiên trên thân thể Âm Cửu. Khi hắn lén vào địa phủ, bị vài con quỷ có khứu giác nhạy bén phát hiện, chúng ngăn cản hắn ngoài miếu Thành Hoàng. Âm Cửu ngửi thấy trên người những con quỷ này một mùi cương thi, và cuối cùng hắn chết. Luân hồi tiếp tục chuyển động. 10 đời làm người, trường sinh người dùng tên Dương 10. Trong một thế giới thái bình, giới tu hành phát triển nhanh chóng, nhân gian sinh linh sinh sôi, thổ địa sơn thần lần lượt lộ diện. Dương 10 trong thế giới này không vội vã, hắn thu liễm khí tức, ẩn mình trong một tòa núi, linh khí cuồn cuộn như sương mù, tu hành. Dù thế giới ngoài kia có biến động, hắn vẫn an phận. 10 năm sau, hắn đạt đến một cảnh giới thâm sâu, mạnh mẽ hơn cả đạo huyền chân nhân đời trước. Và trong giai đoạn tu hành sau cùng, Dương 10 mơ hồ nhận ra sự liên hệ kỳ diệu giữa trường sinh sách và huyết nhục điền. Tuy nhiên, hắn không muốn tốn thời gian xác minh. Hắn xâm nhập vào miếu Thành Hoàng, quyết tâm giết vào địa phủ.